31. Ngu ngốc. Từ sau sự kiện thư tình lần trước, tâm tình của Hứa Đăng Lạc vẫn còn trong trạng thái rất tốt, cho nên kỳ thi cuối kỳ tất nhiên nhẹ nhàng thuận lợi trôi qua. Mặc dù nghỉ hè có chút tẻ nhạt, nhưng cũng trôi rất nhanh. Quan trọng chính là mấy ngày nay Giang Hoài Sương lại bắt đầu sớm trở về nhà. Không nói rõ được nguyên nhân tại sao, nhưng hình như từ lúc bắt đầu đã rất hy vọng được ở lại. Ở lại nơi này với một người không mấy dịu dàng nhưng thỉnh thoảng dịu dàng lại khiến người ta đắm chìm. Nghĩ rằng chắc chắn là một ngày nào đó, từ hai người sẽ biến thành chúng ta. Một ngày nào đó sẽ chân chính là một gia đình. Cứ như vậy Hứa Đăng Lạc vẫn rất nỗ lực. Đảo mắt đã gần tròn một năm ngày mình và Giang Hoài Sương gặp mặt, cũng chính là sinh nhật của Giang Hoài Sương. Lúc mới biết được sinh nhật của Giang Hoài Sương là ngày 11 tháng 7, cũng chính là ngày mình vừa mới đến nơi này, Hứa Đăng Lạc không nhịn được bắt đầu nhớ lại một năm trước kia. Lần đầu gặp mặt không quá vui vẻ, khi đó chỉ có luẩn quẩn ý nghĩ là có thể ở lại nơi này hay không, cầu chúc sinh nhật vui vẻ chưa từng nói ra, thật sự rất là tiếc nuối. Sinh nhật 16 tuổi của mình là vào tháng Giêng, khi đó Giang mẹ và Giang ba vẫn còn ở đây. Mọi người cùng nhau ra ngoài chơi cả một ngày, ăn một bữa tối rất phong phú, lại nhận được rất nhiều quà. Hiện tại chỉ còn lại mình và Giang Hoài Sương, sinh nhật chỉ có hai người. Từ khi vừa nghỉ hè, Hứa Đăng Lạc liền bắt đầu suy nghĩ nên làm sao cùng nhau trải qua ngày sinh nhật. Rất muốn cho Giang Hoài Sương một sinh nhật đặc biệt. Từ sau khi Giang mẹ và Giang ba xuất ngoại, Giang Hoài Sương đã không còn để ý đến sinh nhật của mình nữa, cũng coi như những ngày tháng bình thường. Nếu như không phải mỗi lần Giang mẹ đều gọi điện thoại về, e rằng chính mình sẽ dễ dàng lãng quên. Ngày 11 tháng 7 lần này cũng không phải là cuối tuần, nên Giang Hoài Sương hơi kinh ngạc khi Tiểu Loli có ý nghĩ muốn tổ chức sinh nhật cho mình. Có điều ngẫm lại cũng rất vui. Đứa nhỏ này càng ngày càng trở nên giống như tri kỷ. Nghĩ đến Tiểu Loli cũng sẽ không bỏ qua những ngày tháng đặc biệt. Có điều cũng tốt. Lúc trước không nói ra muốn được Giang mẹ tiết lộ. Không phải vậy thì có chút lúng túng. Buổi sáng ngày 11 tháng 7, đáp ứng Tiểu Loli nhất định sẽ trở về đúng giờ ăn cơm tối, Giang Hoài Sương ra ngoài đi làm. Trước khi đi liếc mắt nhìn Tiểu Loli giữa cửa tiễn mình đi, đột nhiên có chút ý nghĩ không muốn đi làm. May mà chuyện này rất nhanh bị lý trí ép xuống. Có điều để một đứa bé vì mình tổ chức sinh nhật cũng thật là không thích ứng. Nói ra, từ khi Hứa Đăng Lạc bắt đầu đến ở, tự hồ bị buộc thích ứng cũng không chỉ là chuyện này. Tiễn Giang Hoài Sương đi xong, Hứa Đăng Lạc rất nhanh trở nên bận rộn, nhà cửa nhất định phải làm cho sáng sủa sạch sẽ, món ăn mới lạ tất nhiên cũng không thể thiếu. Từ lúc quét dọn vệ sinh đến lúc mua đồ làm cơm, Hứa Đăng Lạc tất bật bận rộn, cũng không quên gọi điện thoại cho người giúp việc theo giờ ngày hôm nay không phải đến. Vô hình có vài thứ không muốn nhờ người khác. Hậu quả mọi chuyện do quyết định của chính mình là bận rộn đến hơn 2 giờ chiều mới miễn cưỡng đem những thứ cần thiết chuẩn bị tốt. Nhưng cái thứ quan trọng nhất vẫn chưa có mua. Hứa Đăng Lạc nhìn một chút thấy sắc trời bên ngoài trở nên hơi tối, cầm chiếc ô liền chạy về hướng phía ngoài. Tuy rằng đã ở thành phố B được một năm, thế nhưng bởi vì đại đa số thời gian đều là đến trường, đi lại thì có xe đưa đón, vì lẽ đó thực ra Hứa Đăng Lạc vẫn tính là mù đường. Khi xe taxi đưa mình đến một khu vực hoàn toàn xa lạ, Hứa Đăng Lạc lấy ra bản đồ trước kia cô Thái vẽ cho mình rồi tiếp tục tìm kiếm. Mà bên ngoài thì mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt. Mùa hè ở thành phố B tuy là nóng bức, nhưng một khi bắt đầu mưa thì đúng là mát mẻ. Những hạt mưa bị gió thổi bắn vào người liền có cảm giác lạnh lẽo. Hứa Đăng Lạc có chút hối hận khi không mang theo áo khoác đi ra ngoài. Xe taxi không có cách nào lái vào đường nhỏ ở phía trước, lại đi qua mấy cái ngã rẽ. Con đường nhỏ hơi đơn sơ không náo nhiệt xuất hiện ở trước mắt Hứa Đăng Lạc. Chăm chú nhìn các cửa hàng trang trí đơn giản, rốt cuộc đến khi cửa hàng thứ ba thì tìm được thứ mình muốn. Vào lúc chủ quán tỉ mỉ dùng túi ni lông gói cái bánh ngọt tầng tầng lớp lớp, Hứa Đăng Lạc cảm thấy trên người bị nước mưa thấm vào, nhưng lúc này cũng không có quá lạnh. Dọc theo đường cũ trở về, Hứa Đăng Lạc đột nhiên phát hiện một vấn đề mà mình nhất thời quên mất. Trời mưa muốn bắt xe taxi vốn là rất khó, hơn nữa nơi này không phải là một khu vực náo nhiệt. Nhìn một chiếc tình cờ chạy qua nhưng lại đang chở khách, từng chiếc ở trước mắt chạy qua như bay, Hứa Đăng Lạc có chút nôn nóng. Nơi này cách nơi ở vốn là không gần, nếu chậm trễ thêm nữa thì sẽ không kịp trở về hoàn thành cơm tối. Có câu tục ngữ rất là kinh điển gọi là họa vô đơn chí. Ngay lúc Hứa Đan Lạc đang đứng chờ xe, thì bụng dưới bắt đầu có một chút chua xót, đau đớn. Qua một hồi lâu rốt cuộc đợi được một chiếc xe taxi vừa bỏ khách. Lúc về đến nhà đã qua 4 giờ. Còn hơn một tiếng nữa thì Giang Hoài Sương trở về. Hứa Đan Lạc đứng cạnh cửa, tâm tình trở nên vô cùng lo lắng, thật vất vả lấy chìa khóa ra từ trong cái túi bị ướt một nửa, mới vừa tra vào trong ổ khóa, còn chưa kịp xoay tròn liền nghe được âm thanh cửa ken két vang lên. Mở ra là Giang Hoài Sương đứng sau cửa, gương mặt không một chút thân thiện. Đi tắm rửa đi, thay một bộ quần áo khô rồi trở ra. Không chịu nổi khi nhìn thấy tiểu lô ly bị ướt nửa người, bộ dạng ngay ra, Giang Hoài Sương tức giận mở miệng nói, thuận tay cầm cái túi Hứa Đan Lạc đang ôm trong ngực để lên bàn. Phải để trong tủ lạnh. Tuy rằng khẩu khí Giang Hoài Sương tuyệt đối còn lạnh hơn so với thời tiết mưa xối xả bên ngoài, nhưng tiểu lô ly vẫn liều chết nói một câu. Đi tắm. Khẩu khí của Giang Hoài Sương xuống dốc không phanh, hầu như có thể nói là hung hăng thúc giục. Không dám nghi vấn với quyết định của nữ vương, Hứa Đan Lạc nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Vừa nãy thấy trên người Giang Hoài Sư đã mặc quần áo ở nhà, đoán chừng trở về đã lâu. Không biết trở về từ lúc nào, cũng không nói trước một tiếng hù chết người ta. Hứa Đan Lạc vừa oán thầm vừa nhanh chóng lấy ra quần áo từ bên trong tủ để đi tắm. Suy nghĩ một chút liền cầm thêm một thứ đặt ở trên y phục. Giang Hoài Sương đúng là muốn báo trước một tiếng, nhưng cho dù là di động của Hứa Đan Lạc hay là điện thoại nhà đều không có người bắt máy. Vừa qua 3 giờ liền trở về, Giang Hoài Sương đối mặt với ngôi nhà không một bóng người, cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là không ngờ rằng khi Hứa Đan Lạc trở về sẽ thành bộ dạng chật vật như vậy. Bị ướt mưa đến nửa người, góc quần cùng trên đùi đều là nước mưa. Trên giày còn có một chút bùn còn mới. Tiểu Lô Ly là chạy đi đâu mới có thể biến thành như vậy? Nhớ lại ánh mắt mong đợi của tiểu lô ly vào buổi sáng, vì lẽ đó Giang Hoài Sương đặc biệt tan tầm sớm chút để trở về. Thấy tình hình này thực sự tức giận cũng là chuyện bình thường. Liếc mắt nhìn cái thứ để trên bàn bị mình tức giận bỏ qua một bên, Giang Hoài Sương thở dài một hơi đến gần đem mở ra. Khi mở ra, một tầng là một tầng túi ni lông, nhưng trong hộp từng hàng tuyết mai nương xinh xắn được sắp xếp thẳng tắp, khóe môi Giang Hoài Sương lướt qua một chút ý cười cưng chiều. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đứa nhỏ này đã chạy đi hỏi cô Thái mình thích cái gì. Chỗ đó chắc không dễ đi đâu. Có chút hiểu được đứa bé kia một thân chật vật là do đâu. Trong lòng vốn dĩ buồn rầu cũng trách cứ. Lúc này cũng khó mà dâng lên nữa. Thật sự là ngu ngốc. Đem tuyết mai nương bỏ vào tủ lạnh. Giang Hoài Sư tiện thể lấy lon cà phê chậm rãi uống xem tivi. Một lát sau đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Theo lý thuyết đứa nhỏ này nên cấp tắp tóm xong, sau đó rất là sốt sắng đi ra cùng mình giải thích 1, 2, 3, 4, 5, 6 điểm mới đúng. Lúc này đã qua hơn 20 phút cũng gần nửa tiếng, còn chưa thấy đi ra. Liên tưởng đến sắc mặt lúc nãy không tốt lắm của Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương có chút dự cảm không tốt. Lại ngồi thêm mấy phút, Giang Hoài Sương vẫn không thể nào ngồi yên, đứng dậy gõ cửa phòng tiểu lô ly. Lập tức đi ra, chờ một chút. Gõ vài tiếng nghe được bên trong đáp lại, Giang Hoài Sương thở phào nhẹ nhõm. Thực sự gần đây càng ngày càng hay suy nghĩ lung tung, tự giễu mình rồi lắc lắc đầu. Giang Hoài Sương ngồi trở lại sofa tiếp tục xem tivi. Mãi cho đến khi qua thêm khoảng 10 phút, lúc này cửa phòng mới mở ra. Chị thấy em mua tuyết mai nương, lần sau đừng đi chỗ xa như vậy, trời còn mưa rất dễ sinh bệnh. Nghe âm thanh cửa mở ở phía sau, Giang Hoài Sương cũng không quay đầu lại mà nói một câu có ý nghĩa giáo dục. Nhưng một lát sau mới nghe được một tiếng ừ nhẹ nhàng. Hơi nghi hoặc một chút nên quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt Hứa Đan Lạc trắng bệch đang đứng giữa cửa, vẻ mặt rất là ẩn nhẫn. Miệng quạ, không phải mới tùy tiện nói một chút định trúng chứ? Giang Hoài Sương nhất thời hắt tuyến đầy mặt. Chỗ nào không thoải mái? Giang Hoài Sương vứt bỏ lon cà phê uống được một nửa, bước nhanh đến cạnh cửa, đưa tay sờ sờ cái trán Hứa Đan Lạc. Không có nóng. Màu hồng khả nghi chậm rãi bò lên trên gò má tiểu lô ly, cũng nhanh chóng từ nhạt chuyển sang đậm. Cái kia đến... Câu trả lời này không dài, có vẻ như là từng chữ bị ép ra. Mới vừa nói xong, Hứa Đan Lạc liền cảm thấy muốn cho mình cứ như thế mà biến mất đi. Tuy là lời nói kín đáo nhưng cùng là phụ nữ nên làm sao Giang Hoài Sương lại không rõ. Ngu ngốc. Hiểu rõ mọi thứ, Giang Hoài Sương cũng chỉ có thể từ trong miệng buông ra hai chữ này, cũng là nói một cách khó khăn, chỉ bước quá người trước là bởi vì xấu hổ, người sau bởi vì tức giận. Rất đau sao? Hứa Đăng Lạc vừa định nói dối lắc đầu, lại một làn sóng đau đớn kéo đến, dáng vẻ cắn chặt hàm răng rơi vào đáy mắt Giang Hoài Sương, đã không cần phải nghe đáp án. Thở dài một hơi đem tiểu lô ly đẩy trở về bên trong phòng, nằm xuống rồi đắp kính chăn. Giang Hoài Sương không biết nên tức giận hay là nên buồn cười, đi về hướng nhà bếp, cũng không biết trong nhà còn đường đỏ hay không. Thân thể Giang Hoài Sương rất tốt, còn được nuôi dưỡng chăm sóc tốt, tất nhiên chưa bao giờ phải trải nghiệm đau đớn như vậy. Nhưng hình như nước đường đỏ thường được mọi người cho là có hiệu quả giảm đau thì phải. Có cần thêm gừng không nhỉ? Nhìn lát gừng đã được thái xong trên thớt, Giang Hoài Sương lâm vào trầm tư. Ngồi dậy uống nước đi. Thật vất vả làm ra bát nước đường đỏ và gừng, Giang Hoài Sương cầm bát trở lại phòng Hứa Đan Lạc, liếc mắt liền thấy tiểu lô ly ở trên giường đã cuộn lại thành một đống. Nghe được giọng nói Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc không dám trễ nải liền ngồi dậy làm một bé ngoan uống nước. Một chén nước uống xong, tiểu lô ly có chút chần chờ mở miệng. Cái nước đường đỏ này chị bỏ thêm cái gì bên trong? Gừng, không phải nói vào lúc này nên uống nước gừng với đường đỏ sao? Có vấn đề gì? Không, cảm giác mùi vị là lạ. Mùi vị của gừng vốn là rất khó chịu, nhưng hiệu quả rất tốt. Có cảm thấy khá hơn chút nào không? Làm gì mà nhanh như vậy? Hứa Đan Lạc cau mày suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không đúng. Chị có nấu qua gừng không? Chị đem gừng cắt từng miếng trên chiếc thớt cùng dao của em, rồi trực tiếp bỏ vào đường, rồi mới rót nước. Làm sao? Phải nấu hả? Giang Hoài Sương thấy tiểu lô ly cau mày, lẽ nào thao tác có sai lầm? Không cần nấu. Nói lời trái lương tâm, Hứa Đan Lạc cảm giác mình không thể tốt lên được, không biết về sau sẽ có di chứng gì hay không đây. Không có nấu qua, còn dùng qua dao cắt thịt heo sống để cắt gừng khối, thật muốn khóc quá đi. Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc vẫn còn bộ dạng khó chịu kiểu như rất muốn chết, cũng chỉ do là trên người tiểu lô ly vẫn chưa thoải mái, liền chấp hai tay lại chà sát lẫn nhau. Trong lúc Hứa Đan Lạc hơi nghi hoặc mà nhìn động tác kỳ quái kia, Giang Hoài Sương đến gần cạnh giường ngồi xuống kéo chăn mỏng xuống, đem bàn tay chà sát đến có chút tỏa nhiệt đặt ở trên bụng tiểu lô ly nhẹ nhàng xoa. Nhớ trong ký túc xá thời đại học cũng có người thời điểm không thoải mái, thì có bạn học cũng từng làm như thế. Như vậy có tốt hơn một chút không? Tốt hơn một chút. Hứa Đan Lạc không biết mình nên trả lời thế nào, chỉ là lặp lại câu nói của Giang Hoài Sương, ôm nhu trong lòng bàn tay dán vào bụng dưới của mình nhẹ nhàng xoa xoa, bất ngờ dịu dàng, bất ngờ ấm áp, để cho mình hầu như quên mất cảm giác ngượng ngùng. Lần sau vào thời điểm này, đừng để bị cảm lạnh. Tuyết Mai Nương chị thấy rồi, rất thích. Có điều vốn nghĩ là vài ngày trước đó em thiêu bức tranh chữ thập để làm quà. Giang Hoài Sương cảm thấy người bên dưới tâm tình rất căng thẳng, liền tùy tiện nói cái gì khác để Hứa Đan Lạc thả lỏng tinh thần, dời đi một chút sự chú ý của tiểu lô ly đối với cơn đau. Trên thực tế, rất thành công. Chị thích tranh thiêu chữ thập sao? Tranh sơn thủy trông rất đẹp. Có điều nếu không phải là quà, vậy thiêu cho ai? Bán. Bán? Bán bao nhiêu tiền? Sau khi bán trừ đi tiền vật liệu còn được tiền lời là 50 đồng. Em bán để kiếm tiền mua Tuyết Mai Nương. Quà tặng muốn dùng chính tiền của mình mua. Được có 50 đồng. Chị nhớ hình như em thiêu mất hơn một tháng mà. Còn không bằng bán cho chị đi. Chị thích hả? Em nghỉ hè thiêu cho chị nha. Không cần đâu. Chẳng qua là cảm thấy làm thứ kia khổ cực như vậy mà bị người khác dùng 50 đồng mua thực sự quá là rẻ. Có điều là thiêu một lần nữa thì miễn đi. Ô vuông nho nhỏ, nhìn rất tổn thương con mắt. Buổi tối em muốn ăn cái gì? Em làm... Làm cái gì mà làm? Chị đi gọi thức ăn ở ngoài. Ngay lúc chuẩn bị đứng dậy liền bị cơn đau đớn kéo lại, làm cho Hứa Đan Lạc không khỏi hít một hơi lạnh. Quả nhiên làm cơm cái gì còn quá miễn cưỡng. Xin lỗi, em không muốn biến thành như vậy. vốn nghĩ muốn làm sinh nhật cho chị thật tốt, làm những món chị thích, tặng món quà hợp ý. Quà rất hợp ý mà. Giang Hoài Sương chắc ngang tiểu lô ly bắt đầu lải nhải, bắt đầu ăn năn hối hận, lực xoa trên tay cũng nhẹ nhàng hơn. Ngu ngốc, món quà chị thích năm ngoái đã nhận được rồi. Chương 33, yêu. Sau khi học kỳ mới bắt đầu, liền chia lớp chọn môn chuyên, văn sử địa hay toán lý hóa. Theo như thành tích của Hứa Đăng Lạc mà nói, bất luận chọn cái nào đều không phải vấn đề lớn, chỉ là cân nhắc khi lên đại học, cho nên tốt nhất là học quản trị tài chính. Cuối cùng vẫn lựa chuyên các môn khoa tự nhiên. Ngày báo danh đến lớp mới phát hiện bạn học đều là người quen cũ. Tất nhiên theo chọn lựa, Phương Nguyệt Nhi cũng sẽ chọn chuyên các môn khoa học tự nhiên. Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng là cô Thái đảm nhiệm, vì vậy vốn có chút lo lắng sẽ phải bắt đầu thích ứng lại hoàn cảnh xa lạ lần nữa. Hứa Đăng Lạc thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Nhi, nghe nói Triệu Thường và Lý Khâu Dương cũng chọn khoa học tự nhiên, nhưng lại không chung lớp với chúng ta. Có phải do ba mẹ cậu? Lớp học chuyên môn toán hóa lý hầu như bạn học cũ đều tập trung ở lớp mới này, nhưng lần này không thấy hai người kia. Hứa Đăng Lạc không nhịn được nhớ đến hai vị gia trưởng yêu thương con gái kia. Không có nha. Phương Nguyệt Di tỏ vẻ không có liên quan. Chắc là do trường học ngẫu nhiên chia lớp, không có cũng được, đỡ phải nhìn thấy trong lòng khó chịu. Đối với vụ việc thư tình lần trước gây nên gia đình xào xáo, Phương Nguyệt Di vẫn mang oán niệm trong lòng. Làm sao vậy? Vì người ta viết phong thư tình, cậu liền chán ghét hả? Trước khi không phải, tâm tâm niệm niệm, cảm thấy bọn họ là một đôi vô cùng hài hòa sao? Đừng có nói chuyện này nữa. Phương Nguyệt Di tự hồ thực sự chán ghét hai cái người viết thư tình kia, không muốn dây dưa nhiều với cái đề tài này. Kéo một góc vái vẫy bông của Hứa Đăng Lạc, thay đổi đề tài mở miệng. Đúng là hôm nay Tiểu Lạc mặc đồ thật đáng yêu, mới mua váy sao? Là Giang Hoài Sương mua cho, ngoại trừ tháng giêng được nhận quà sinh nhật, lần này xem như là chị ấy chủ động tặng cho mình món quà thứ hai. Không phải chứ, cũng quen nhau đấy như vậy, mình chỉ là khen cậu đáng yêu thôi mà, nhanh như vậy liền đỏ mà. Hứa Đăng Lạc sờ sờ gò má có chút nóng lên của mình, tự hồ gần đây chỉ cần nghĩ đến điều gì liên quan đến Giang Hoài Sương, bản thân mình liền rất dễ đỏ mặt. Hứa Đăng Lạc không biết nguyên nhân vì sao, liền quy kết bởi vì sự kiện lúng túng lần trước ở sinh nhật, để lại di chứng về sau, có thể qua mấy ngày nữa sẽ ổn. Nè, mình nói cậu có đang nghe không? Hả? Cậu nói cái gì? Quả nhiên là không nghe rồi. Mình nói hôm nay chỉ là báo danh, 10 giờ liền kết thúc, sau khi kết thúc về nhà mình chơi đi, để ăn mừng mình lên lớp 11, ngày hôm nay ba mình nghỉ phép ở nhà làm bánh ngọt đó. Làm bánh ngọt? Đúng, quên nói với cậu, ba mình là thợ bánh ngọt chuyên nghiệp. Ba cậu không phải mở tiệm cơm sao? Thợ bánh ngọt chuyên nghiệp thì không có thể mở quán cơm sao? Buổi trưa chắc là Giang Hoài Sương không trở về ăn cơm, Hứa Đăng Lạc thoáng do dự một chút mở miệng hỏi. Vậy ba cậu biết làm tuyết mai nương không? Chắc được á. Tuy rằng Vương Nguyệt Di cũng không dám chắc chắn nhưng tốt xấu gì cũng không phủ định. Hứa Đăng Lạc liền gọi một cuộc điện thoại cho Giang Hoài Sương và tài xế, sau đó liền theo Vương Nguyệt Di về nhà. Tuy là Vương Nguyệt Di ở tiểu khu nhưng là nhà mới cao 4 tầng, quang cảnh xinh tươi thoáng mát, chỉ là toàn bộ tiểu khu gộp lại e rằng cũng không quá 20 căn nhà. Nhà của Vương Nguyệt Di là một căn nhà 3 tầng ở gần cửa tiểu khu, vừa vào cửa lên ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của bánh ngọt, trôi đầy mùi vị ấm áp của gia đình. Làm cho Hứa Đăng Lạc bất ngờ chính là lúc này ba mẹ của Vương Nguyệt Di đều ở nhà, vì vậy cuối cùng mình cũng gặp được hai vị phụ huynh vô cùng yêu quý con gái mà Vương Nguyệt Di đã kể. Sau khi Hứa Đăng Lạc nhẹ giọng chào hỏi liền được khen thật đáng yêu, ngoan ngoãn, có lễ phép, học tập rất giỏi là hiểu chuyện. Những tính từ khen tặng vây quanh Hứa Đăng Lạc. Đi đến tủ lạnh cầm hai bình nước, Phương Nguyệt Di một hơi uống nửa bình, chậm rãi đi trở về, đem một bình khác đưa ra, sau đó lôi kéo Hứa Đăng Lạc đi đến phòng mình, giải cứu Hứa Đăng Lạc đang đứng đó, không biết ứng phó với tình huống nhiệt tình kia. Có phải là quá nhiệt tình không? Bọn họ luôn luôn yêu thích con nít đó. Ba mẹ Nguyệt Di rất tốt. rất có cảm giác gia đình, lúc này không thích hợp rơi vào hồi tưởng. Hứa Đan Lạc điều tiết tâm tình một chút, bắt đầu đánh giá phòng ngủ của Vương Nguyệt Di. Nổi bật nhất tất nhiên là một giá sách lớn dựa vào tường, vừa khít với trần nhà và sàn nhà từ trên xuống dưới. Những thứ này đều là sách bình thường cậu xem sao? Hứa Đan Lạc đi đến gần rút ra một quyển. Sách của ba mẹ thì ở thư phòng, sách của mình đều ở nơi này, từng 1, 2 BG, 3, 4 CL, 5, 6 PL. Phi Nguyệt Di ung dung nói nhưng làm cho Hứa Đan Lạc sợ hết hồn. Cậu không sợ ba mẹ cậu đi vào nhìn thấy sao? Sẽ không đâu, những cuốn đặt ở trên giá đều khá là thuần khiết, còn nội dung những thứ kia... Phương Nguyệt Di đá ngăn sách bị khóa ở phía dưới tủ sách, nhíu mày. Đương nhiên là muốn được yên bình rồi. Quyển sách cầm trên tay là từ tầng thứ ba rút ra, nhìn bề ngoài là hai nữ sinh nắm chặt hai tay. Hứa Thanh Lạc đột nhiên cảm thấy nhịp tim của mình có chút nhanh, giống như có một loại sợ hãi vô hình nào đó, bản thân mình là đang sợ cái gì? Cái này là GL manga nha, có điều quyển này thì rất thuần khiết. Phương Nguyệt Di thăm dò quay đầu liếc mắt nhìn qua. Mình đi tắm đây, cậu chỗ này xem một chút sách đi. Lấy quần áo để đi tắm trước khi rời phòng, Phương Nguyệt Di hơi có thầm ý liếc mắt nhìn Hứa Đan Lạc đang cầm sách với tâm trạng luống cuống. Đây chính là do cậu rút nha, mình không ép cậu xem. Phương Nguyệt Di nói thầm trong lòng một chút, ôm dung bước chân rời đi. Liếc mắt nhìn Phương Nguyệt Di rời đi đóng cửa phòng ngủ, Hứa Đan Lạc do dự một chút. Ở cạnh vừa ngồi xuống mà ra cuốn manga vốn đã trở nên hơi phỏng tay. Không biết trôi qua bao lâu rốt cuộc đọc đến trang cuối cùng, Hứa Đan Lạc khép sách lại nhẹ nhàng thở ra. Quả thực như Vương Nguyệt Di nói, cuốn manga này thuần khiết hơn nhiều so với cuốn BL lúc trước ở trên lớp Địa Trung Hải. Cốt truyện trong đó cũng rất ấm áp, mỹ hảo, khiến mình mang theo cảm giác chân thành nhẹ nhàng. Chỉ là trái tim của mình vẫn đặt đến lợi hại, đến khi xem xong thì có thể cảm thấy rõ ràng gò má của mình bắt đầu nóng lên. Trước đây xem qua manga cũng không hề ít, trong truyện manga, nam nữ nhân vật chính có cảnh khiết cũng thường xuyên. Nhưng mà hiện giờ đọc hết truyện chỉ cần thấy hai nàng nắm tay thì đã mặt đỏ tim đập. Là lần đầu tiên xảy ra, Hứa Đan Lạc cất quyển truyện lên giá sách, tâm tình bình tĩnh lại một chút, không dám lấy truyện ở tầng thứ ba, thứ tư. Chọn truyện mà ở tầng thứ nhất có lẽ sẽ làm cho người ta tỉnh táo lại. Không lâu sau, Vương Nguyệt Di liền tắm xong đi vào, nhìn trong tay Hứa Đan Lạc, không còn đọc thêm cuốn truyện khác tương tự giống cái kia, nhưng gò má có lớp mỏng hồng nhạt liền đoán được, cô ấy đã đọc cuốn manga kia. Không uổng công bản thân mình lúc trước lấy BL làm lời dẫn phối hợp dẫn chứng thực tế, chỉ ra tình yêu chân thành không phân biệt giới tính, lại từng bước hướng dẫn muốn cho cậu ấy nhìn thấy thế giới khác. Hứa Đan Lạc còn có chút bất an, làm cho Vương Nguyệt Di cảm giác mình có chút vô tội. Mặc dù ngày hôm nay mình dẫn cậu ấy đến nhà là có ý tứ dẫn dắt cậu ấy tiếp xúc nhiều một chút những thứ phương diện này, nhưng cuốn truyện kia thật đúng là do Hứa Đan Lạc tự mình chọn nha. Không đề cập đến cuốn manga lúc nãy, Vương Nguyệt Di chỉ nói có thể ăn cơm, đi ra ngoài thử xem tay nghề nhà mình. Bầu không khí trên bàn cơm rất tốt, đồ ăn thật ngon, đặc biệt bánh ngọt ô mai được đầu bếp chuyên nghiệp làm. Đáng tiếc chính là trong nhà không đủ nguyên liệu, vì vậy hẹn khi kết thúc khai giảng chính thức, vào cuối tuần của tuần đầu tiên, Hứa Đan Lạc đến nữa sẽ được dạy làm trực tiếp. Sau khi ăn xong tiếp tục ở phòng ngủ chơi đùa, Phương Nguyệt Di thấy Hứa Đan Lạc trở lại bình thường, giống như lơ đãng mở miệng nói. Thật ra hiện tại bây giờ mọi người không quan tâm tới giới tính, chỉ thầm nghĩ muốn có tình yêu đích thực càng ngày càng nhiều, đôi khi cảm thấy được xung quanh đều có đam mỹ, nên chốn hoa bách hợp đều nở rộ. Ví dụ như Triệu Thần và Lý Khâu Dương. Xoa xoa tay mặc kệ hai người kia có phải là thật hay không, dù sao trong kế hoạch của mình, hai người họ chính là ví dụ về công thủ. Phương Nguyệt Di không quan tâm hai người kia sống chết, chỉ cần làm cho Hứa Đan Lạc hiểu được đam mỹ hoặc bách hợp cũng không phải là chuyện xa lạ không gặp được. Chỉ có hiểu biết, chấp nhận, thậm chí có hứng thú mới có thể tiếp tục chuyện đó. Quả nhiên nhận được ví dụ dẫn dắt thực tế, Hứa Đan Lạc hiểu rõ gật gật đầu. Cũng không biết bọn họ ở lớp khác có tốt hay không, có bị phát hiện không? Phương Nguyệt Di nói thẳng một hơi, suýt chút nữa không kịp thở, đúng là người tốt bụng, thuận khí không cùng Hứa Đan Lạc so đo, tiếp tục nói. Thật ra BL rất là tốt nha. Một bộ y phục hai người có thể mặc chung, không cần mua hoa hay đồ trang sức. Một người một cái đồng hồ đeo tay là nhiều rồi. Thời điểm xem World Cup cũng không cần lo lắng trong nhà có người phàn nàn. Có thể cùng uống bia, đồng thời xem đá bóng, cũng hét to. Ờ... Đương nhiên, con trai BL, con gái GL cũng là bình thường á. Cậu xem, con gái mềm mại ôm nhau ngủ chung nhất định rất thoải mái, trong nhà vĩnh viễn sạch sẽ, còn có đồ ăn ngon miệng. Một khi thương tâm khổ sở, đối phương nhất định sẽ nhạy cảm phát hiện ra mà an ủi. Mỗi tháng đến ngày đó sẽ thật hiểu cậu, chăm sóc cậu, đau đớn của cậu càng hiểu được. Bởi vì đều là con gái cho nên sẽ càng hiểu rõ đối phương, cũng sẽ càng thêm hài hòa, cậu nói có đúng không? Cậu nói con gái thật sự sẽ yêu một người con gái khác sao? Phương Nguyệt Di ngay ra, đây cũng là tiếp thu quá sức tưởng tượng. Mình mới bắt đầu nghĩ cách để cho cậu ấy không bài xích, vậy mà đã thăng hoa đến quan tâm có yêu hay không. Tất cả những câu chuyện trên thế giới này đều dựa trên thực tế, đã có vô số người đi trước trải nghiệm chuyện này, tất nhiên là thật rồi. Không phải có người đã từng nói sao, trước khi thật sự yêu, chúng ta cũng không biết mình sẽ yêu người như thế nào. Hứa Đan Lạc cúi đầu thấp, lúc nghe Vương Nguyệt Di nói chuyện, trong lòng rõ ràng hiện lên cái gương mặt kia, chân thật đến để cho mình hoảng sợ. Ờ, như thế nào mới gọi là yêu cơ chứ? Cậu có người thích hả? Lúc này Vương Nguyệt Di mới cảm thấy có chút không đúng, che giấu đi vẻ mê man trong mắt, Hứa Đan Lạc lắc lắc đầu. Mình không có nói dối, chính là hiện tại tâm loạn như ma, không cách nào xác định cái phần tâm tình xúc động kia, đến cùng là cái gì. Yêu hả? Cái này rất là khó nói nha, cảm giác của mỗi người đều sẽ khác nhau. Nói ví dụ như khi nhìn thấy đối phương sẽ mặt đỏ tim đập, rất sợ sự bối rối của bản thân bị đối phương nhìn thấy. Hy vọng trong mắt đối phương mình vĩnh viễn là tốt nhất, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn làm cho đối phương hài lòng. Không thấy được sẽ nhớ nhung, nếu chia tay là có chút hoảng hốt, có lúc sẽ không biết mình đang làm những gì. Hoặc là khi cùng đối phương tiếp xúc, trong đầu sẽ trống rỗng, lầm như có con nai chạy loạn và không thể lập tức né ra, rồi lại rất không nở. Cũng có người thích trêu chọc đùa giỡn mình thích, nhìn dáng vẻ bối rối của đối phương sẽ rất hài lòng. Nói chung phản ứng của mỗi người đều sẽ khác nhau, thế nhưng tâm tình muốn vĩnh viễn cùng nhau là như một. Phương Nguyệt Di đem những gì biết được từ trong sách tổng kết một chút. Trong lòng và xin Hứa Đan Lạc đừng tiếp tục hỏi nữa thì mình cũng chỉ có lý thuyết, còn chưa có thực tiễn liền sẽ không chống đỡ được. Hứa Đan Lạc quả thật không có tiếp tục hỏi, lúc này hoàn toàn rơi vào trạng thái lặng yên. Tại sao hầu như toàn bộ đều giống như vậy, mình muốn chiếm lấy cái tâm tình ấm áp kia chính là yêu sao? Như vậy chính là nói, mình yêu Giang Hoài Sương. Trong lòng Hứa Đan Lạc đột nhiên căng thẳng. Chương 34, giả bệnh. Đã qua một tuần kể từ ngày khai giảng, việc học tập và sinh hoạt trong năm học mới dần dần đi vào quỹ đạo, mà từ lần trải nghiệm ở nhà Vương Nguyệt Di đối với Hứa Đan Lạc mà nói, giống như trải qua một giấc mơ không thể quay lại. Chỉ là sau khi tỉnh mộng, trong lòng sinh ra cảm xúc cấm kỵ khó nói, không có cách nào nhìn thẳng vào người ấy như trước kia. Vốn cho rằng chuyện này bị lãng quên rất nhanh, nhưng thời gian trôi qua lại làm cho mọi chuyện càng thêm rõ ràng. Bây giờ Hứa Đan Lạc như là chìm vào trong khốn cảnh không thể tự thoát ra được. Vừa mong muốn có thêm thời gian ở chung với Giang Hoài Sương, nhưng khi ở chung thì tâm tình không có cách nào giữ được bình tĩnh. Rốt cuộc tình cảm đối với Giang Hoài Sương có phải tình yêu hay không? Bản thân mình thực sự yêu người giám hộ cùng giới tính mình sao? Lý trí cùng tình cảm giằng co không thể nói với người ngoài được quấn quýt ở trong lòng. Mặc dù vậy, dưới sự che giấu của Hứa Đan Lạc, sinh hoạt ở nhà tự hồ không có phát sinh thay đổi gì quá lớn. Còn Giang Hoài Sương bởi vì bận rộn công việc, nên cũng không cảm nhận được tâm tình khủng hoảng của thiếu nữ dưới gương mặt vẫn ngượng ngùng như ngày xưa. Ngược lại Vương Nguyệt Di sớm chiều gặp Hứa Đan Lạc thì cảm giác được sự bất thường. Hứa Đan Lạc quá nhiều lần xuất thân đờ ra hoặc là vô ý thức nhẹ giọng thở dài, cũng không phải thay đổi hết sức rõ ràng, hình như bắt đầu từ lúc đến nhà mình làm khách. Không, chắc là từ lúc bắt đầu cái đoạn nói chuyện về tình yêu. Như vậy Tiểu Lạc đang yêu ai đó sao? Nhưng lúc trước mình hỏi thì nhận được câu trả lời phủ định. Phương Nguyệt Di quay đầu lại nhìn Hứa Đan Lạc đang thất thần, cái lắc đầu lúc đó đến cùng có hàm nghĩa là không có hay không biết đây. Hoặc có thể Tiểu Lạc cũng giống như mình, cảm nhận được một loại tâm tình mông lung, nhưng không có cách nào để xác nhận tâm ý. Nghĩ đến Hứa Đan Lạc đang nhớ thương một người nào đó, không biết béo gầy cao thấp ra sao, trong lòng Vương Nguyệt Di rất là buồn bực. Hết lần này lần khác, mình không thể xác định được tình cảm đối với Hứa Đan Lạc, bởi vì cùng là con gái nên không thể trực tiếp bày tỏ. Tự nhiên mắc kẹt ở vai trò người bạn tốt. Hiện tại cần nhiều thời gian hơn để xác nhận tâm ý của mình, rồi mới lo lắng đến những chuyện tiếp theo. Thế nhưng, Phương Nguyệt Di nhìn thoáng qua Hứa Đan Lạc đang ngẩn người. Tiểu Lạc còn có thể cho mình nhiều thời gian hơn sao? Vì sao mình lại có linh cảm như mưa bão sắp kéo đến? Trên thực tế, linh cảm của Vương Nguyệt Di vẫn có độ chính xác nhất định, chẳng qua người đem đến mưa gió trước tiên là từ một người không ngờ đến. Em Vương Nguyệt Di, em nghĩ câu hỏi này nên chọn đáp án B hay là C? Thu hồi suy nghĩ mơ màng không bờ bến, Phương Nguyệt Di đứng lên đối diện với gương mặt có vẻ tức giận của Địa Trung Hải. Có thể thấy được việc ở lớp toán học xem sách, cùng việc ở lớp ngay người thì sẽ nhận được cùng một thái độ căm giận. Nhìn thoáng qua người ngồi cùng bàn vẫn đang có vẻ mặt mê man cùng với những người xung quanh đang bị sự tức giận của Địa Trung Hải dọa sợ không dám lên tiếng. Phương Nguyệt Di bị hỏi liền tùy tiện cho một đám ác trả lời. Em chọn B. Nhất thời phía dưới bắt đầu xuất hiện tiếng xì xào ngày càng lớn. Trật tự! Thầy Tạ vỗ bàn, trong phòng họp nhất thời yên tĩnh lại. Hứa Đan Lạc, nói cho bạn ngồi cùng bàn câu trả lời chính xác là gì? Hứa Đan Lạc không ngờ đột nhiên bị gọi tên, sửng sốt một chút, thuận tiện liền nhanh chóng đứng lên mở miệng trả lời. Em chọn C. Không phải B thì là C, Hứa Đan Lạc thở ra một hơi cảm thấy may mắn qua được cửa này. Lần này bên dưới không có quá nhiều tiếng xì xầm, chính xác là mọi người đều có cảm giác bị hóa đá trong nháy mắt. Phương Nguyệt Di thì không nhắc đến, đa số các học sinh đều biết việc đọc truyện trong lớp. Thế nhưng vì sao luôn nghiêm túc như Hứa Đan Lạc cũng bất thường như vậy? Kinh hãi nhất khi nghe thấy đáp án phải kể đến thầy Tạ, khiếp sợ đến mức viên phấn đang cầm trong tay bị gãy thành hai đoạn. Được, được lắm, các em thật đúng là ăn ý. Một bài tự luận các em lại có thể chọn được đáp án B, C thật là lợi hại. Thầy Tạ bị đả kích giận dữ nói. Hai em, tan học đến văn phòng, bây giờ ngồi xuống đi. Phương Nguyệt Di đã quen với việc bị xử lý đặc biệt, lẩm lẩm liệt liệt ngồi xuống thuận tiện kéo Hứa Đan Lạc đang đỏ mặt không biết nên làm thế nào cho phải. Thật là một lão hồ ly. Phương Nguyệt Di biểu môi nhưng tiện buồn rầu nhìn thoáng qua Hứa Đan Lạc đang tâm thần bất định. Thực ra trạng thái của cậu ấy bây giờ so với việc lên văn phòng càng là vấn đề to lớn hơn. Bởi vì thành tích của hai người cũng không tệ, nhất là Hứa Đan Lạc, thành tích trong lớp rất cao cho nên phải đến văn phòng, thực ra cũng chỉ là mắng vài câu rồi thả người. Phương Nguyệt Di tất nhiên là đã quen, Hứa Đan Lạc cũng bởi vì không phải mời phụ huynh mà thở phào nhẹ nhõm. Tình huống hiện tại rất phức tạp, mình thực sự không dám tưởng tượng. Nếu lần này cần gọi Giang Hoài Sương đến trường học, không biết mình còn mặt mũi nào để tiếp tục sống trên đời này. Lần trước bị mời phụ huynh đã căng thẳng khó chịu, huống chi hiện tại trong lòng mình còn chưa hiểu rõ được tâm ý. Tiểu Lạc! Hả? Gần đây có tâm sự gì rất phiền lòng hả? Hứa Đan Lạc trầm mặt một chút cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Mấy ngày nữa sẽ không sao đâu. Trong lòng không muốn nói dối Vương Nguyệt Di lại muốn che giấu bí mật, hai cái ý nghĩ này đang vào nhau, không cách nào thoát khỏi. Vừa rồi ở trong lớp ngẩn người bị bắt, Hứa Đan Lạc lại ý thức được nếu vẫn tiếp tục mê man như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra tình huống mà bản thân không khống chế được. Mình phải sớm minh bạch rõ ràng tâm ý của bản thân, bất luận tương lai thế nào ít nhất thì mình không thể tiếp tục để bản thân lẩn quẩn được nữa. Phương Nguyệt Di nhìn Hứa Đan Lạc mím môi lộ vẻ kiên định, không khỏi thở dài trong lòng. Xem ra mình cũng nên mau chóng sáng tỏ ý nghĩ đối với Hứa Đan Lạc, nếu không dĩ nhiên có cảm giác hai người ngày càng xa cách. Hứa Đan Lạc hạ quyết tâm muốn hiểu rõ tâm ý của mình, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu bởi vì đối phương quá mức đặc biệt. Ngay cả người thân thiết gần gũi như Phương Nguyệt Di cũng khó mà mở miệng xin giúp đỡ, như vậy chỉ còn Internet vạn năng. Chỉ là Internet thực sự vạn năng sao? Nhìn trên màn hình phân tích dài dòng văn vẽ, thậm chí không bàn Phương Nguyệt Di tổng kết rõ ràng. Tuy là như vậy nhưng Hứa Đan Lạc vẫn chịu khó đọc hết. Khi thấy chỗ giống càng ngày càng nhiều làm mình cảm nhận càng lúc càng tim bắt đầu đập nhanh. Thế nhưng, đến cùng là tình thân hay là tình yêu? Xem những câu chữ bà phải, cái nào cũng đúng. Hứa Đan Lạc vô cùng phiền não. Khi chúng ta thích một người nào đó thì sẽ mong muốn có tiếp xúc thân thể, bao gồm nắm tay, ôm, hôn, cùng với tiếp xúc thân thể càng thân mật hơn nữa. Ở trong tình yêu dục vọng như vậy luôn luôn tồn tại, kèm theo chúng là cảm xúc đối với người mình yêu. Khi nhìn qua những dòng chữ này, Hứa Đan Lạc đang kéo chuột xuống, dừng tay lại một chút. Trong đầu lóe lên lần qua đêm ở trên ghế sofa với Giang Hoài Sương, cái nắm tay cố ý, lần vô ý dùng chung một đôi đũa, mà rõ ràng nhất là hình ảnh được ôm nhu xoa bụng cách đây không lâu. Tâm trạng lúc đó như thế nào? Trong lòng Hứa Đan Lạc có chút lo lắng không thể nào nhớ được rõ ràng, chỉ nhớ được duy nhất lúc đó mình không biết phải làm sao, cũng là một loại dục vọng sao? Hy vọng có thể chạm đến ấm áp, tay trái chậm rãi chuyển đến bụng, ý nghĩ trong lòng dần dần hình thành. Sau hôm đó mấy ngày rốt cuộc Hứa Đan Lạc chờ được đến một ngày đặc biệt nào đó, khi xác định đại khái 8-9 giờ tối Giang Hoài Sương mới có thể trở về. Đầu tiên Hứa Đan Lạc nấu một nồi nước đường đỏ cùng gừng đặt ở phòng bếp, tiếp theo liền ăn một lúc 3 que kem, cuối cùng lại ngâm nước lạnh một hồi. Quả nhiên khoảng hơn 7 giờ tối đầu đến trên người liền như một làn sóng lũ lượt kéo đến. Nhìn sắc mặt mình trong gương càng thêm tái nhợt, Hứa Đan Lạc cười khổ một cái cuộn tròn trên ghế sofa, muốn chứng thực suy nghĩ ở trong lòng nhưng lại dùng thủ đoạn lừa dối để đạt được, thật sự là một chuyện vô cùng cực khổ à. Lúc Giang Hoài Sương về đến nhà liền nhìn thấy một màn có chút quen thuộc. Ngày hôm nay trời không mưa, tại sao em lại thành như vậy? Mày là trong nhà còn đường đỏ đó. Ngoài trừ lần trước bởi vì mắc mưa mà khó chịu, thân thể tiểu loli luôn luôn rất tốt, tại sao đột nhiên bởi vì xuất hiện gì cả mà không thoải mái? Lẽ nào do sự tình lần trước mà về sau để lại di chứng? Cũng không đúng, đã cách một tháng trước không phải rất khỏe mạnh sao? Tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng Giang Hoài Sương cũng không đành lòng thấy dáng vẻ đứa bé kia bị giày vò. Xoay người chuẩn bị đi vào nhà bếp pha nước đường đỏ. Lúc đi về em có chút khó chịu, em nấu rồi, chị hâm lại là được. Hứa Đan Lạc nói xong nhẹ nhàng thở ra một hơi, may là đoán được mình cũng không muốn đã khó chịu như vậy mà còn phải uống một bát nước đường ngâm gừng không được nấu. Chỉ cần nhớ đến mùi vị của nước đường lần trước là mình đã phát lạnh. Nhìn nước đường còn hơi nóng ở trong phòng bếp, nghe Hoài Sương nhíu mày lại mở bếp lên, tại sao lại cảm giác có gì đó không được bình thường. Bưng nước đường nhìn tiểu loli uống từng miếng, Giang Hoài Sương mở miệng nói. Nếu không, hay chúng ta đi bệnh viện, trước đây em không có như vậy, không phải do sự cố lần trước bị cảm lạnh chứ. Cũng may vừa vặn uống đến miếng cuối cùng, tuy là như vậy Hứa Đan Lạc bởi vì nghe Giang Hoài Sương nói, mà không thể tránh khỏi sặc một cái. Không cần, rất nhanh sẽ không sao đâu, hơn nữa hiện tại em cũng không thấy đau mà. Nếu như tháng sau còn như vậy, nhất định phải đi khám bác sĩ. Hứa Đan Lạc đẩy cốc xuống, không biết bởi vì nhiệt độ của nước đường hay bởi vì kế hoạch trong lòng, trên mặt bắt đầu chậm rãi đỏ ửng, tim đập cũng không ngừng nhanh. Đã đến nước này bất luận như thế nào cũng phải xác minh một chút. Nghĩ đến đây, Hứa Đan Lạc nửa nằm đưa tay kéo Giang Hoài Sương đang chuẩn bị cầm cốc đi. Sao vậy? Xoa. Rào rỉ nói ra hai chữ, giọng nói so với tiếng mũi bay không lớn hơn bao nhiêu. Hứa Đan Lạc cúi đầu ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Giang Hoài Sương. Giang Hoài Sương nghiêng đầu nhìn hai bên tai tiểu loli có chút đỏ hồng cùng ống vuốt nhỏ bé đang cố chấp kéo quần của mình. Đột nhiên cảm thấy, hôm nay thật giống với đêm đầu tiên gặp mặt nhau. Chẳng lẽ cô bé hiện tại là đang làm nũng với mình sao? Tuy rằng bình thường rất dính mình, nhưng mà hành động làm nũng như vậy hoàn toàn không có lẽ bởi vì đã không còn là đứa bé 5 tuổi. Quả nhiên khi bị ốm thì đều yếu đuối à. Ngay khi Hứa Đan Lạc cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, thì bàn tay đang nắm lấy quần bị một bàn tay mềm mại khác cầm lấy kéo ra. Người nhẹ nhàng được nâng lên, sau đó liền gối xuống một mảnh vải trơn nhẵn. Đây là mình, gối lên trên đùi Giang Hoài Sương. Ý thức được hiện tại đang trong tình huống nào, Hứa Đan Lạc tự chủ được run lên một cái, lo sợ sự run rẩy kia truyền đến trước người Giang Hoài Sương. Hứa Đan Lạc có chút khẩn trương nhắm hai mắt lại. Chỉ là xoa bụng, không đi bệnh viện sao? Lần trước đã là một lần, lực đạo đối với mình quen thuộc như thế, còn có mùi hương cũng quen thuộc. Dĩ nhiên bên người tất cả đều trở nên yên tĩnh, chỉ có mình, còn có chị ấy. Tuy là không dám mở mắt, thế nhưng trong đầu dường như có thể miêu tả chính xác, đây là tư thế nửa ôm. tim vốn đang đập dồn dập liền theo sự xoa bóp nhịp nhàng chậm rãi mà bình tĩnh lại, thay vào đó chính là tâm ý từ từ sáng tỏ. Muốn cùng một chỗ, muốn được chạm vào, muốn nắm tay, muốn hôn môi, muốn làm tất cả những chuyện thân mật, hơn nữa muốn cùng người bên cạnh không có chút khoảng cách nào, như vậy suốt đời, không cần xác minh thêm nữa, khát vọng to lớn trong lòng đã nói rõ tất cả. Tuy là không biết từ khi nào thì bắt đầu, thế nhưng lúc này lại có thể lý giải rành mạch được khát vọng chiếm hữu, khát vọng cùng nhau suốt đời là cái gì? Tại sao khóc? Thật xin lỗi. Hứa Đan Lạc mở mắt ra ý thức được mình đang làm cái gì, vội vàng buông bàn tay đang bị mình cầm chặt rồi ngồi dậy. Xin lỗi, thật sự em yêu chị. Sao? Có phải vẫn rất đau hay không? Nếu không chúng ta đi khám gấp có được không? Thấy Tiểu Lô Ly cúi đầu không ngừng rơi lệ, Giang Hoài Sương có chút bận tâm rút khăn ăn ra đưa đến, cũng chỉ nhận được cái lắc đầu liên tục. Muốn tiếp tục xoa như lúc nãy không? Chị có ghét em không? Tại sao phải ghét em? Thế Giang Hoài Sương như có điều suy nghĩ, trong lòng Hứa Đan Lạc căng thẳng như thời thất thố, dĩ nhiên sẽ bị hoài nghi. Em bị bệnh, sau đó lại gọi chị đến chăm sóc sẽ bị ghét. Bẻ công được lời nói nhưng không có cách nào bẻ công tâm trạng thấp thỏm của mình. Không muốn bị ghét, muốn cùng một chỗ, nhất định không để bị ghét. Giang Hoài Sương có chút buồn cười nhìn Tiểu Lô Ly khóc hai mắt đỏ hồng. Sự nghi ngờ mới vừa dâng lên trong lòng nháy mắt liền biến mất. Vẫn là đứa trẻ không biết suy nghĩ gì một năm trước. Bị ốm cũng là chuyện không có cách nào khống chế được. Ngừng một chút, Giang Hoài Sương nói bổ sung thêm. Hơn nữa thỉnh thoảng làm đúng một chút cũng có thể mà. Là bởi vì thái độ của mình quá lãnh đạm cho nên mới khiến cô bé có điều sợ hãi sao? Vừa dứt lời liền thấy Tiểu Lô Ly miếu máu thuận tiện nhào đến trên chân của mình, nức nở khóc lên. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ đưa tay sờ sờ mái tóc mượt mà của Tiểu Lô Ly, nhưng tiếng khóc lại càng lớn hơn. Chương 35, thầm mến. Động tác vuốt ve đầu mình của người kia vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp. Khi chậm rãi vuốt đến lưng thì cảm giác càng rõ ràng hơn, áp lực cùng bi thương kề ở ngực, thật giống như từng chút càng mãnh liệt. Hứa Đan Lạc nằm trên đùi Giang Hoài Sương, bàn tay nhỏ nắm thật chặt góc quần của đối phương, thật giống như một khi buông lỏng thì các người tình cờ lộ ra sự ấm áp trước mắt này sẽ biến mất không còn tăm hơi. Quần đã ướt, Giang Hoài Sương nhíu nhíu mày, nước mắt của Tiểu Lô Ly thấm vào quần của mình. Cái cảm giác ẩm ướt truyền đến trên đùi thật khiến người ta rất không thoải mái, bởi vì quần không dày, lúc này thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng gò má mềm mại cùng đôi mắt chợt chớp của Tiểu Lô Ly. Cũng chính vì như thế khiến người ta không sinh ra nổi ý định đẩy ra. Thói quen đúng là rất kinh khủng, nếu như một năm trước mình nhất định sẽ không lo lắng gì mà đẩy ra, nhưng hình như một năm trước mình cũng không có đẩy. Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ tiếp tục động tác kia. Hay là rất lâu trước đây bản thân cũng đã chấp nhận thân thiết với Tiểu Lô Ly? Được rồi, không sao rồi. Chờ mãi đến lúc Hứa Đan Lạc ngừng nức nở, Giang Hoài Sương đẩy một cái Tiểu Lô Ly đang nằm nhòi trên chân của mình giả bộ làm thi thể. Không sao rồi thì đứng lên đi, quần đều bị em khóc ướt rồi. Đến cùng là làm sao? Là thân thể không thoải mái hay ở trường học bị bạn bắt nạt? Không có. Hứa Đan Lạc không có thay đổi, giọng nói trả lời nghe rất rầu rĩ. Dỗ dành trẻ con gì đó, thật là phiền toái. Giang Hoài Sương oán thầm, đem Hứa Đan Lạc từ trên đùi lôi lên, trực tiếp cầm lấy hộp giấy trên bàn trà nhét vào trong ngực của Hứa Đan Lạc. Thấy Tiểu Lô Ly chỉ ôm hộp giấy cuộn mình nằm trên ghế sofa, Giang Hoài Sương thở dài rút một tờ giấy ra, đưa đến tay Hứa Đan Lạc mở miệng lần nữa. Lau nước mắt đi. Cầm lấy khăn giấy lau lung tung một chút, khôi phục tâm trạng, Hứa Đan Lạc không dám ngẩng đầu nhìn Giang Hoài Sương, nhất thời thất thố để lộ quá nhiều tâm tình. Đối mặt với nghi vấn của Giang Hoài Sương, nhưng không thể dùng lời nói để giải đáp, trong lòng oán trách bản thân mình một chút, vừa nãy mất khống chế đem mình đẩy vào hoàn cảnh có chút lúng túng. Thấy Hứa Đan Lạc có biểu hiện không muốn mở miệng, Giang Hoài Sương cũng không ép hỏi điều gì. Mỗi người đều có chuyện riêng của mình mà không muốn nói cho người khác. Dù cho là người thân như thế nào đi nữa cũng phải lưu lại một ít khoảng cách. Mình hiểu rõ. Không có chuyện gì thì trở về phòng ngủ đi. Ngày mai nếu như còn không thoải mái, chị sẽ giúp em xin nghỉ. Nghỉ ngơi một ngày hai ngày cũng không sao. Giang Hoài Sương nói xong liền đứng lên, Hứa Đăng Lạc đang ngồi vội vàng đưa tay ra. Bàn tay rất nhanh bị nắm, nói một cách chính xác, bị nắm thật chặt. Nhìn tay mình bị nắm chặt, nhưng Hứa Đăng Lạc căn bản không muốn đứng lên. Giang Hoài Sương bắt đầu đau đầu. Lại làm sao? Kéo lại, theo bản năng kéo lại Giang Hoài Sương, Hứa Đăng Lạc bắt đầu chán ghét thứ bản năng này. Rõ ràng đã có thể thuận lợi buông xuống, tại sao mình lại muốn giữ lấy chị trong đầu? Rối loạn như vẫn có thể phát giác sự thay đổi thất thường ở bên trong mình. Giang Hoài Sương bắt đầu sắp không kiên nhẫn. Xoa, xoa. Ngẩng đầu lên, tiểu lô ly cực kỳ yếu ớt phun ra hai chữ. Không những tâm cũng không muốn tính toán với người mang tâm trạng và cảm xúc không khỏe. Giang Hoài Sương hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, hạ giọng trả lời. Em về phòng trước đi, để chị thay quần áo đã. Vốn dĩ bầu không khí có chút căng thẳng được nới lỏng, Hứa Đăng Lạc ngoan ngoãn buông tay ra, may mắn mình còn có thể sử dụng chiêu giả bệnh. Hứa Đăng Lạc trở lại phòng ngủ, nhưng lúc Giang Hoài Sương thay quần áo nhanh chóng dọn dẹp tâm tình hỗn độn phiền nhiễu. Cảm tình luẩn quẩn của mình đối với Giang Hoài Sương là cái gì? Bàn khoảng thực lâu, thế nhưng xác định lại là chuyện chỉ trong nháy mắt. Bây giờ thèn chốt ở chỗ biết mình yêu Giang Hoài Sương thì phải làm gì đây? Sẽ ở cùng một chỗ sao? Cùng Giang Hoài Sương chung một chỗ? Nghĩ đến đây trong đầu tự nhiên hiện ra hình ảnh hạnh phúc tốt đẹp. Hứa Đăng Lạc cắn môi, đem ảo giác quá mức mỹ hảo trục xuất ra khỏi đầu. Trước tiên không nhắc đến quan hệ hai người là nhận nuôi và được nhận nuôi. Chỉ riêng việc hai người đều là con gái đã khó có thể vượt qua. Không cần mở miệng bày tỏ, chỉ cần Giang Hoài Sương phát hiện mình thích con gái cũng sẽ bị ghét bỏ. Nếu có một ngày biết người mình thích chính là chị ấy, Giang Hoài Sương nhất định sẽ rất chán ghét bỏ đi, sẽ không còn có cơ hội đến gần. Nghĩ đến đây Hứa Đăng Lạc không khỏi rùng mình một cái. Thật vất vả mới có thể đi đến ngày hôm nay, nhưng bởi vì sáng tỏ tâm ý của mình mà tất cả lại bắt đầu như miếng băng mỏng. Không thể nói, không thể bị chán ghét, không muốn rời đi, không muốn bị vứt bỏ. Trong lòng toàn là lo lắng, nhưng có thể chắc chắn một điều chính là hiện tại nhất định không thể tiếp tục khác thường, nhất định không thể để cho Giang Hoài Sương biết tâm ý của mình. Giang Hoài Sương vừa đẩy cửa đi vào phòng thì nhìn thấy tiểu lô ly ngồi ở bên giường vẻ mặt nghiêm túc không biết đang suy nghĩ gì. Yên lặng thở dài một hơi, lần thứ hai cảm thán. Không còn sớm, xoa xong phải nhanh chóng đi ngủ. Giang Hoài Sương ngồi xuống mở miệng thì lại thấy người bên cạnh đột nhiên cả kinh. Nhíu mày, đến cùng là đang suy nghĩ cái gì mà có thể xuất thần đến cảnh giới không thấy ai trong mắt. Cúi thấp mặt che khuất mặt mũi, giấu giếm trung động nổi lên bốn phía trong lòng. Chỉ là khi nhìn thấy chị ấy liền không có cách nào làm cho tâm tình bình tĩnh. Như vậy đến cùng bản thân mình sẽ không giấu được Giang Hoài Sương. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng tản ra, là thay quần áo đi tắm sao? Mùi hương trên người Giang Hoài Sương làm cho không gian trở nên rất bình yên. Thật muốn thời gian cứ như thế này dừng lại. Có một số việc bởi vì biết rõ là khó có thể có được, trái lại càng muốn có được. Liệu có một ngày cứ như vậy mà chia lìa, không thể trở về được khoảnh khắc tốt đẹp giống như lúc này. Giang Hoài Sương có chút buồn cười nhìn tiểu lô ly không chút khách khí, lấy chân của mình làm gối, còn giống như chú cún nhỏ ngửi tới ngửi lui ở trên người mình. Cái tên này ngày hôm nay không biết là bị thứ gì làm cho kỳ lạ như vậy. Giang mẹ nói bởi vì họ biết bố mẹ em, cho nên mới nhận nuôi em. Chị cũng là bởi vì điều này cho nên mới đồng ý đứng ra nhận nuôi em sao? Tại sao đột nhiên lại hỏi cái này? Giang Hoài Sương sửng sốt một chút, ngay cả động tác trên tay cũng ngừng trong chốc lát. Chẳng qua em là tùy tiện hỏi một chút thôi. Cảm thấy người đang bị mình dựa vào bởi vì câu hỏi của mình mà thân thể trở nên cứng ngắc. Hứa Đăng Lạc vội vàng giải thích. Thực ra không trả lời cũng không sao. Lần đầu gặp mặt thì thái độ của Giang Hoài Sương đối với mình khiến mình chưa bao giờ quên. Chuyện xưa nhắc lại mình chỉ muốn nghe được đáp án khác không giống trước. Cái này có tính là đang tìm cảm giác tồn tại hay không? Trong lòng Hứa Đăng Lạc tràn ra một mảnh cay đắng. Đúng thế. Tuy rằng đại khái biết rõ đáp án của mình sẽ làm đứa bé này có chút mất mát, nhưng Giang Hoài Sương cũng không dự định nói dối. Lập tức trong phòng trở nên lặng yên, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người cùng âm thanh bàn tay vuốt ve trên vải. là bởi vì vẫn luôn chú ý đến chuyện này cho nên khi thân thể tương đối yếu đuối, cảm xúc đè nén bị bộc phát. Giang Hoài Xuyên cúi đầu nhìn Tiểu Loli quay mặt sang chỗ khác. Mất đi gia đình, đứa trẻ này sợ sự tồn tại của bản thân là gánh nặng sao? Lần đầu gặp gỡ thì muốn được mình nhận nuôi, hơi sợ hãi cùng xấu hổ, kiên trì muốn ở lại bên mình, muốn một gia đình. Trong ký ức còn nhớ rõ đứa trẻ kia đã rất lớn tiếng nói với mình là chị nhận nuôi em. Từ khi đó bắt đầu chậm rãi ý lại mình sao? Nhớ Hoài Sương biết mấy năm nay tính cách ác liệt của mình không giảm một chút nào, ý lại như vậy, đứa nhỏ này thật đúng là một đứa ngốc. Tuy rằng có một phần nguyên nhân bởi vì thế hệ trước có quen biết, thế nhưng nguyên nhân chính là bởi vì chị vốn cũng muốn nhận nuôi một đứa bé. Giang Hoài Sương lên tiếng phá vỡ bầu không khí bắt đầu trở nên yên tĩnh trong phòng. Tuy rằng hiện tại có thể nói ra nguyên nhân, thế nhưng thoáng cởi vướng mắc ở trong lòng Hứa Đan Lạc vẫn có thể. Căn bản là muốn một đứa bé chỉ khoảng 5 tuổi. Tiểu Lạc cũng rất tốt mà. Giang Hoài Sương lặng tránh vấn đề của Hứa Đan Lạc, lời nói thật gì đấy vẫn là quá đã thương người. Tương lai đến khi chị kết hôn, có con của riêng mình, thì sẽ không còn thích em nữa. Vị trí có thể dễ dàng bị thay thế, Hứa Đan Lạc có chút giận hờ nói ra một câu nói như vậy. Sẽ không, xin con rất phiền phức. Giang Hoài Sương tránh nặng tìm nhẹ trả lời, lời nói hơi có tính khiêu khích này chỉ hy vọng Hứa Đan Lạc có thể an tâm một ít, bởi vì sợ gia đình không ổn định mà tâm tình khó chịu sao? Nghe thấy đáp án khiến cho mình giật mình, Hứa Đan Lạc bực người ngồi dậy, thiếu chút nữa đụng phải cằm của Giang Hoài Sương. Làm sao? Hy vọng tương lai của chị có rất nhiều con sao? Không muốn. Hầu như là bực thốt lên trả lời, Hứa Đan Lạc che kín miệng mình lại. Đến lúc này Giang Hoài Sương đại khái có thể suy đoán được tâm lý trong lòng của đứa nhỏ là muốn độc chiếm, chỉ là bản thân mình nên cảm thấy vinh hạnh sao? Tuy rằng sau này không muốn có con, nhưng cũng không muốn cuộc đời của mình có quá nhiều thiếu sót. Là một người phụ nữ trong cuộc đời sẽ có rất nhiều vai trò phải làm, con gái, người vợ, người mẹ, rồi trong tương lai là bà nội hoặc bà ngoại. Mỗi người một vai trò, chỉ đều hy vọng có thể trải qua, chị cũng sẽ không nhận nuôi đứa nhỏ khác, vì lẽ đó Tiểu Lạc rất quan trọng không thể thay thế. Không ngờ rằng nói chuyện có thể tiến triển đến lần này, Hứa Đan Lạc nhất thời cảm giác có chút hoảng hốt. Ngoài trừ ba vai trò đầu, những vai trò sau dường như cùng mình vui buồn có liên quan. Nhìn Giang Hoài Sương hiếm thấy lộ ra vẻ chờ mong, tâm tình nặng nề của Hứa Đan Lạc lại không cách nào nói ra. Bản thân mình đối với chị ấy mà nói rất quan trọng. Đáp án này là mình mừng rỡ nhưng lại mang ý nghĩ rằng mình và chị ấy không thể yêu nhau. Đáp án này đối với mình mà nói đến cùng là một loại khẳng định, còn là một loại rõ ràng đến đả kích. Em đã hiểu. Trầm mặc hồi lâu, Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lần nữa, trong mắt là một loại kiên định. Cậu muốn xoa nữa không? Rất cao hứng nhìn Tiểu Lô Ly khôi phục tinh thần, Giang Hoài Sư cũng thở phào nhẹ nhõm. Có vài chuyện cần thẳng thắn gợi ý trước, hy vọng đến một ngày kia trong tương lai sẽ không làm Tiểu Lô Ly có cảm giác khó khăn để không ứng phó nổi. Sau khi Tiểu Lô Ly gật đầu nằm xuống, Giang Hoài Sư lặp lại động tác xoa xoa, đột nhiên có chút bận tâm, đến một ngày kia mọi chuyện rõ ràng, nếu bị đứa bé này chán ghét thì nên làm thế nào đây? Hứa Đan Lạc đối với mình bà nói đã quan trọng đến mức sẽ chú ý đến cái nhìn của em ấy sao? Trong lòng Giang Hoài Sư vô hình, xung đột mâu thuẫn, không cách nào khôi phục lại bình tĩnh. Hứa Đan Lạc một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại, trong ngực như có con dao nhỏ không ngừng quét qua. Kỳ vọng của mình và kỳ vọng của Giang Hoài Sương giống như hai đường thẳng song song, không thể nào cắt nhau. Nhìn mục tiêu như nhất trí nhưng trên thực tế không thể cùng nhau. Chờ mình trưởng thành sẽ muốn mình lập gia đình, kết hôn, sinh con. Mà trước lúc ấy có thể Giang Hoài Sương đã lập gia đình rồi, cho dù chị ấy không sinh con thì thế nào đây? Mình vĩnh viễn cũng không có cách nào trở thành người đứng bên cạnh chị ấy. Thế nhưng trên lưng mang theo kỳ vọng như vậy còn có lựa chọn nào khác sao? Nhìn thời gian đã gần 11 giờ, đứa trẻ trong lòng đã nhắm mắt, hô hấp dần dần nhẹ nhàng, đã ngủ rồi sao? Giang Hoài Sương vươn ra đầu ngón tay xoa xoa cọng mắt Tiểu Lô Ly có chút sưng đỏ, thật là phải để tâm nhiều đây. Mệt mỏi cả ngày trở về còn phải dỗ dành đứa nhỏ này, thật sự quá khổ cực. Giang Hoài Sương có chút ác ý nhẹ nhàng nhéo nhéo gò má Tiểu Lô Ly, cảm thấy coi là lấy chút lãi. Hứa Đăng Lạc cảm giác Giang Hoài Sương mờ ám, cố gắng hít thở thật nhẹ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, da thịt chạm vào nhau, chiêu trọc đến tâm tình của ai, không muốn cuộc sống của mình bị thiếu sót. Lời Giang Hoài Sương nói vừa rồi vang lên trong lòng, nếu như đây chính là kỳ vọng của chị, em đồng ý gánh vác. Tuy rằng không thể nói ra, thế nhưng thực lòng yêu chị thì sẽ đứng ở chỗ tối, sẽ không thay đổi tâm ý. Thỉnh thoảng làm nũng, thật sự có thể sao? Hả? Không ngờ rằng Hứa Đăng Lạc còn tỉnh, Giang Hoài Sương nhanh chóng thu về tay trái đang đùa da nhéo mặt. Vừa nãy ở trên ghế sofa, chị nói thỉnh thoảng làm nũng cũng có thể, không phải nói dối em chứ? Thỉnh thoảng vẫn có thể mà. Vậy ôm một cái có được không? Hứa Đăng Lạc trở mình nếu vạt áo của Giang Hoài Sương ngồi dậy. Thật là em đã 16 tuổi rồi, còn muốn ôm một cái, vì bạn học biết sẽ không cười em sao? Thế mặt Giang Hoài Sương hắc tuyến nhìn tiểu lô ly rút trong lòng mình, còn muốn một tức tiến thêm một thước ôm eo mình. Bây giờ chị muốn gọi điện thoại cho bọn họ đến xem sao? Lần đầu tiên Giang Hoài Sương bị Hứa Đăng Lạc làm cho nghẹn họng. Thấy Giang Hoài Sư không nói, tay Hứa Đăng Lạc ôm chặt thêm, muốn đập chiếm thân thể ấm áp này. Không có cách nào nói ra tâm ý chân thật, vậy thì để em dùng thân phận hiện tại đòi lấy một ít ấm áp đi. Nếu không chỉ sợ rất nhanh sẽ không kiên trì được. Thật khác thường, Giang Hoài Sư giơ tay lên định đẩy ra là chậm chạp không làm. Cuối cùng hai tay nhẹ nhàng rơi lên vai Hứa Đăng Lạc. Chị hỏi một chút, em muốn ôm bao lâu? Cái tư thế này rất là đau lưng á. Vì sao chị thấy hình như quần áo lại ướt? Trên thế gian này có một loại là được một tức là tiến thêm một thước, tương ứng với nó là mềm lòng dung túng. Chương 36 Làm nũng. Có lúc chúng ta sẽ quyến luyến một thứ gì đó rất lâu trong quãng đời dài đằng đẵng. Mỗi một khắc hay chỉ là trong nháy mắt tiếp theo sẽ cầu mong Thượng Đế có thể nhân từ mà vung tay lên, để thời gian cứ như vậy dừng lại. Chỉ là mong ngóng chung quy cũng chỉ là ngóng thôi. Giống như lúc này Hứa Đăng Lạc đang cùng Giang Hoài Sương ôm nhau, cực kỳ hy vọng thời gian có thể đứng yên vào giờ phút này, hạnh phúc và ngọt ngào, không cần phải lo lắng những vấn đề sẽ đối mặt trong tương lai. Đáng tiếc dù cho tâm tình cực kỳ chân thành mong ngóng như thế nào, nên vẫn không có cách nào trở thành một trường hợp đặc biệt trong danh sách của Thượng Đế. Ôm gối nhìn Giang Hoài Sương đi ra ngoài còn chu đáo đóng cửa lại, trong lòng Hứa Đăng Lạc lại không nói ra được uất ức. Buồn bực đem mặt chôn núp vào trong chăn, mùi thơm sữa tắm nhàn nhạt trên người Giang Hoài Sương phảng phất còn chưa hoàn toàn biến mất. Mặc dù biết Giang Hoài Sương đối với mình có nhiều kỳ vọng, nhưng Hứa Đăng Lạc không cách nào đem tình yêu với Giang Hoài Sương lần nữa đặt vào vị trí là hài tử. Nhưng bất luận có không cam lòng thế nào, bây giờ mình cũng chỉ có thể dựa vào thân phận hài tử để được ở gần Giang Hoài Sương. Mâu thuẫn cũng thống nhất buồn cười biết bao. Rất muốn, càng nhiều hơn là muốn chiếm hữu nhưng chỉ có thể giấu đi tình yêu sâu đậm kia. Hứa Đăng Lạc tay nắm chặt chăn, phản phất vây quanh vẫn là mùi hương của Giang Hoài Sương. Giống như là Giang Hoài Sương vẫn đang ôm mình, thật chặt từng chút một. Trở lại phòng, Giang Hoài Sương thở phào nhẹ nhõm, lúc này ở trong phòng Hứa Đăng Lạc, đột nhiên cảm thấy làm nũng ỉ lại như vậy làm cho mình có một chút hoang mang. Hình như trong khoảnh khắc có cảm giác giống như bị giam cầm lại, rất khác thường. Đây là từ ngữ chuẩn xác nhất mà Giang Hoài Sương có thể hình dung tình huống đêm nay. Liếc mắt nhìn trên áo ngủ có mấy chỗ còn chút ẩm ướt, rồi lại cảm giác mình quá nhạy cảm. Cùng lắm chỉ là thân thể không khỏe nên tâm tình có ý muốn ỉ lại người khác mà thôi. Thay đổi một bộ áo ngủ sạch sẽ nằm ở trên giường, Giang Hoài Sương hiếm khi lại không buồn ngủ. Lúc nãy như chặt đinh chém sắt từ chối hy vọng của đứa bé kia khi đề nghị cùng ngủ. Không biết tiểu lô ly có thất vọng hay không đây, nhưng hiện tại mình rất không quen ngủ cùng với người khác. Rõ ràng chỉ là theo thói quen đưa ra quyết định, nhưng nhớ đến lúc nãy gương mặt của tiểu lô ly tràn đầy nước mắt chảy dài trên gò má, vẫn cảm thấy có chút cảm giác tội lỗi. Cũng không biết bây giờ Hứa Đăng Lạc còn khó chịu hay không, có thể ngủ ngon hay không, hay là ngày mai không nên để em ấy đi học. Giang Hoài Sương ở trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu khó mà ngủ được, dứt khoát ngồi dậy mở đèn, một lần nữa đặt lại đồng hồ báo thức. Nhiệt độ vào tháng 9 cũng không phải là thấp, hơn nữa trong lòng có chút phiền muộn nên lúc này trên người đúng là có chút nóng lên. đem điều hòa giảm thấp xuống 2 độ, Giang Hoài Sương đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Ra cửa hướng về phòng bên cạnh nhìn lại, điều phòng ngủ đã tắt, chừng chờ một chút, Giang Hoài Sương xoay người trở về phòng. Bất luận thế nào, nếu như lần sau gặp lại lời thỉnh cầu này sẽ không từ chối nữa. Không muốn nhìn thấy tiểu loli thất vọng, Giang Hoài Sương mang theo cảm giác tội lỗi, uể oải đi ngủ. Sáng hôm sau đồng hồ báo thức vang lên, liếc nhìn qua thời gian, Giang Hoài Sương phản xạ có điều kiện mà bấm dừng đồng hồ, nhưng qua mấy giây mới tỉnh táo lại. Bởi vì chuyện tối hôm qua mà điều chỉnh báo thức sớm hơn, tốt xấu cũng không uổng phí. Giang Hoài Sương tắm sơ qua một cái, gõ cửa phòng sát vách rồi đi vào. Hứa Đan Lạc luẩn quẩn một đêm mãi đến tận trời gần sáng mới ngủ, đầu tiên nghe được vài tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng, mở mắt ra liền nhìn thấy cái người trong mộng kia xuất hiện. Cuộn tròn thân thể ở trên chăn cà cà, thì thầm một tiếng rồi lại ngủ thiếp đi. Nhìn mắt cấu trúc của tiểu loli mở ra nhìn mình một chút, tiếp theo không coi ai ra gì lại bắt đầu ngủ. Giang Hoài Sương cảm thấy sự tồn tại của mình quả thật rất thấp, rồi lại bởi vì nghe rõ câu thầm thì kia, bắt được là của em không được chạy loạn, mà không nhịn được cười. Rốt cuộc đứa bé này đang mơ thấy cái gì? Giang Hoài Sương có chút buồn cười lắc lắc đầu, khép hờ cửa lại. Vốn là muốn đến hỏi xem hôm nay có thoải mái chút nào không, có thể đến trường hay không, lúc này đúng là không cần phải hỏi. Bấm điện thoại gọi cho trường học xin nghỉ bệnh một ngày thay cho Hứa Đan Lạc. Suy nghĩ một chút lại gọi cho Tề Tử Vũ nói rằng trưa hôm nay mình không đến công ty, có chuyện gì liên lạc qua điện thoại. Trở lại phòng ngủ kia, Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc vẫn còn duy trì dáng dấp ngủ say lúc nãy, ôm chăn thật chặt, ngay cả mặt cũng bị che ở trong chăn. Không nóng sao? Nhớ lại lần trước nhìn tiểu loli ngủ cũng là hình dáng này, ở trong chăn cuộn thành một hình tròn. Hình như có người đã từng nói, người có tư thế ngủ cuộn mình như vậy là cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Giang Hoài Sương lơ đạn nhíu nhíu mày, tại sao ở lại nơi này rồi mà vẫn còn cảm giác không an toàn? Hay là mình làm không đủ tốt? Vì lại đó không thể cho em ấy cảm giác an toàn. Không chút nghĩ ngợi đi đến bên giường, đem chăn trên người kéo xuống một chút. Mãi đến tận khi nhìn thấy gương mặt nhỏ hồng hồng của tiểu loli lộ ra trong không khí, Giang Hoài Sương mới hài lòng buông lỏng tay ra. Chẳng qua là đang trong giấc mộng sung sướng ôm Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc ăn đậu hũ nhưng không vui. Ở trong mơ thật vất vả theo đuổi rất lâu mới tóm được gối ôm trong tay. Đầu tiên bởi vì vài tiếng động mà từ đầu giường chạy đến cuối giường, tiếp theo vô thành vô thức từ trong lòng trượt đi. Đây là có chuyện gì? Cực kỳ bất mãn, tiểu loli khịt khịt mũi nghĩ muốn vươn tay ra ôm lấy. Mặc dù chỉ là ở trong mơ, nhưng có thể mơ thấy Giang Hoài Sương cũng không dễ dàng gì. Hứa Đan Lạc cực kỳ thỏa mãn, tiếp tục trong mơ tiến hành đại nghiệp. Nhìn cánh tay bị ôm lấy, tiểu loli còn không quên cả cả trái phải. Giang Hoài Sương nhớ đến chuyện Đông Quách tiên sinh và sói, thật sự là không khác tí nào à. Chẳng lẽ tay mình lại biến thành đồ ăn sao? Không biết tại sao Giang Hoài Sương lại cảm giác cái đống trên giường kia với hai mắt khép hờ, trên mặt chính là viết 4 chữ, thèm chảy nước miếng. Cúi người xuống vô cùng cảm thấy khó chịu, nhưng nhìn hai vành mắt kia của Hứa Đan Lạc rõ ràng đen vô cùng, Giang Hoài Sương không đành lòng làm tiểu loli thức giấc, chỉ đành thuận thế ngồi ở bên giường. Tối hôm qua chắc là đứa nhỏ này ngủ không ngon, nhớ đến lúc trước cũng phải qua mấy ngày mới lấy lại sức. Cả người thiếu ngủ bám lên giường, cơn buồn ngủ liền kéo đến. Trong lòng Giang Hoài Sương yên lặng thở dài như người nằm xuống ở bên cạnh Hứa Đan Lạc. Sớm biết vậy chi bằng hôm qua liền ngủ ở đây, đi qua đi lại làm cái quái gì à? Cũng may lúc ban đầu Hứa Đan Lạc chỉ cả một chút, tiếp theo liền ngoan ngoãn lại ngoại trừ gắt gao ôm cánh tay phải của Giang Hoài Sương thì không làm gì nữa. Chuyển động một chút, Giang Hoài Sương tùy ý để tiểu loli ôm mình, đưa tay ra sờ soạn bả vai tiểu loli một chút, không có dây đai áo ló, rất tốt. Sau đó Giang Hoài Sương cũng bắt đầu ngủ bù. Tuy rằng thân thể vẫn rất không thoải mái, ngày hôm qua lại dằn vặt đến rất muộn mới ngủ, thế nhưng những buồn rầu trong lòng cũng được bù đắp ở trong giấc mộng. Hứa Đan Lạc với tinh thần thoải mái mở mắt ra, nhìn thấy Giang Hoài Sương đã bị biến thành gối ôm thịt người để mình sử dụng. Chắc là còn ở trong mơ. Trừng mắt nhìn, không đúng, ở trong mơ đang ôm lấy cả người, hiện tại chỉ ôm có một cánh tay mà thôi. Như vậy là không biết từ lúc nào mình liền ôm Giang Hoài Sương ngủ. Nhưng mà đầu đuôi câu chuyện rốt cuộc ra sao? Nhớ đến bản thân mình ôm Giang Hoài Sương ở trong giấc mơ còn ăn mấy cái đậu hũ, như vậy liệu vừa nãy mình có làm cái gì không? Nghĩ đến đây trong lòng Hứa Đan Lạc cả kinh, cấp tóc buông cánh tay Giang Hoài Sương ra, ngồi dậy. Bực người như vậy, Giang Hoài Sơn từ trước đến nay ngủ nông tự nhiên là tỉnh, liếc mắt nhìn sắc mặt của tiểu lô ly có chút hoảng hốt. Giang Hoài Sơn không nhanh không chậm ngồi dậy, xoa xoa cánh tay phải bị ép đến có chút tê tê. Chị, từ lúc nào vào đây? Sáng sớm. Vậy tại sao chị lại ở trên giường của em? Ngày hôm qua không phải nói không ngủ chung sao? Tại sao chị ở trên giường của em? Chẳng lẽ em không biết? Thấy tiểu lô ly đỏ mặt giải bày, dáng vẻ hết sức thú vị, Giang Hoài Sương cũng nổi lên lòng trêu chọc. Kinh sợ, ngây người, lời nói của Giang Hoài Sương như sét đánh, trong nháy mắt đêm Hứa Đan Lạc bị đánh thành cháy xém. Rốt cuộc mình đã làm cái gì vậy? Vậy không biết em có còn nhớ câu kia hay không? Bắt được là của em, không được chạy loạn. Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc sửng sốt liền tốt bụng làm ra bộ dạng nhắc nhở. Lần này tuyệt đối không chỉ có hiệu quả như sét đánh, Hứa Đan Lạc cảm giác mình nhất định là còn đang nằm mơ, nhất định vậy. Nếu như không phải đang nằm mơ liền để mình hóa thành bụi đi, cứ như vậy chấm dứt đi. Hứa Đan Lạc nhìn thoáng qua Giang Hoài Sương, vẻ mặt giống như không có gì, trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Chị ấy biết được bao nhiêu? Biểu tình vô cùng phong phú, nhìn Hứa Đan Lạc bởi vì mơ hồ đến thẹn thùng, rồi lại dại ra, cuối cùng biến thành kiên quyết. Giang Hoài Sương cảm thấy vừa nãy giống như xem hài kịch miễn phí. Em lớn thế này rồi còn như chó con ở trên người chị, người tới người lui, thật giống như chị ngược đãi em, không cho em ăn no. Nói đi, mời đến món ngon gì, xem em thèm đến nỗi suýt chút nữa đem tay chị làm thành đùi gà mà gặm đó. Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc chậm chạp chưa lên tiếng không khỏi oán thầm, đứa nhỏ này thật không phải bị hù dọa nên câm chứ, lòng mềm nhũn cũng không tiếp tục đùa giỡn nữa. Mặt Hứa Đan Lạc trở nên ngày càng hồng, bất quá ngược lại lần này tất cả đều không phải vì thẹn thùng, phần lớn bởi vì tức giận, thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa mình muốn nói ra khỏi miệng thẳng thắn tất cả, hóa ra nguyên lai chỉ là trêu đùa mình. Thực ra là do bản thân có tật giật mình, ở trong mắt chị ấy mình chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi. Làm sao chị ấy biết mình có tâm ý sắp không khống chế nổi suy nghĩ muốn được cùng nhau? Hứa Đan Lạc tức giận xong, trong lòng lại cảm thấy trầu trĩ, nhìn ý đồ của Giang Hoài Sương được thực hiện mà hơi có ý cười. Hứa Đan Lạc không giữ được bình tĩnh. Em muốn ăn trứng chừng. Hả? Giang Hoài Sương không ngờ đến Hứa Đan Lạc thật đúng đưa ra yêu cầu đối với đồ ăn. Đã giúp em xin nghỉ bệnh một ngày, chờ người giúp việc theo giờ đến làm cho em đi. Không phải chỉ là món trứng chừng sao? Hiện tại em muốn ăn liền, không có điểm tâm, cái bụng thật đói. Từ tối hôm qua đã rất đói bụng rồi. Chờ chút, ý của em, muốn chị đi làm cho em ăn. Khoảng một tiếng nữa là người giúp việc theo giờ đến rồi, em cứ chờ một chút đi. Nhưng hiện tại thật không thoải mái, rất nhớ món trứng chừng nước nóng nóng. Chị nói bộ dáng này của em là đang làm nũng sao? Em đã 16 tuổi. Giang Hoài Sương thấy tiểu trảo năng lực cực mạnh cũng không vội gỡ ra, nghiêm mặt dùng ngôn ngữ kích thích. Nếu là lúc trước chỉ cần Giang Hoài Sương hơi xuất hiện vẻ mặt bất mãn, Hứa Đan Lạc sẽ biến thành một con thỏ nhỏ sợ hãi. Có điều hiện tại thì không như vậy. Lúc này sau khi bình tĩnh lại, ngẫm lại sự tình bắt đầu từ đêm qua cho đến bây giờ, không khó thấy được Giang Hoài Sương đối với mình cũng có cảm tình. Đương nhiên đây chắc là tâm ý dung túng và bảo vệ đứa nhỏ, tuy rằng rất không hy vọng như vậy, nhưng tạm thời cũng không có biện pháp gì thay đổi. Nếu Giang Hoài Sương muốn coi mình như đứa nhỏ, vậy thì mình liền ỷ vào thân phận đó thỏa thích đi thân mật là được rồi. Hứa Đan Lạc rơi vào cảnh khốn khó, vô cùng cần Giang Hoài Sương dành cho sự ấm áp. Nhất thời cũng không muốn đi truy tìm nguyên nhân hay tính toán điểm xuất phát của sự ấm áp kia là từ đâu. Coi như là 16 tuổi cũng sẽ sinh bệnh, cũng sẽ muốn có người chăm sóc. Chị xem như thỉnh thoảng chăm sóc em một chút có được hay không? Chỉ một lần thôi. Em rất nhớ món trứng chừng. Chị không biết làm. Chị cho nước vào nồi, mở lửa lên, đem trứng gà đập thả vào là được. Hứa Đan Lạc thế gian Hoài Sương tận chút đem ống tay áo kéo ra xa, rõ ràng muốn chạy trốn, dứt khoát bổ nhào về trước, nắm lấy càng chặt. Lúc trước khi sinh bệnh, thật hy vọng có người có thể đặc biệt làm đồ ăn cho em. Giang Hoài Sương vốn định bào phát tâm tình, nhưng vì câu nói khẽ kia của tiểu lô ly mà mềm lòng. Trứng chừng sao? Thấy Giang Hoài Sương ngưng động tác chạy trốn, Hứa Đăng Lạc cả cả tiếp tục đeo bám. Giang Hoài Sương ho khan một tiếng, đem ý cười vốn dĩ sắp không thu lại được, bức trở ra. Làm trứng chừng cho em đi, có được không? Không làm. Giang Hoài Sương rõ ràng chuẩn bị đứng dậy đi làm cái trứng chừng kia, nhìn thấy bộ dáng khả ái của Hứa Đăng Lạc thì lời nói ra khỏi miệng thành lời nói từ chối. Đã như vậy rồi còn không được, Hứa Đăng Lạc bắt đầu có chút hoài nghi trước đây Giang Hoài Sương dùng túng có phải giả tạo hay không? Nếu nói như vậy làm trứng chừng là đã đến điểm cực hạn của chị ấy sao? Thật đáng ghét, yêu thích chị như vậy, muốn chị làm cái trứng chừng cũng không chịu. Hứa Đăng Lạc oán thầm chu môi ra, nước mắt lưng tròng không lên tiếng. Trêu chọc quá mức sao? Thấy tiểu loli bám lấy mình đột nhiên buông lỏng tay, trong lòng Giang Hoài Sương không khỏi trống trải một chút. Thu hồi lại tay áo bị dằn vặt hồi lâu, Giang Hoài Sương đi xuống giường. Cảm giác được bên cạnh đột nhiên trống vắng, tâm tình Hứa Đăng Lạc càng thêm nặng nề. Tự nhiên không phải vì một chén trứng chừng, nguyên nhân là vì không cách nào có cảm giác thân thiết. Mấy cái? Giang Hoài Sương đi dép sửa lại quần có chút rối loạn, mở miệng nói. Hả? Muốn ăn mấy cái trứng? Hai cái. Rửa mặt đi. Giang Hoài Sương ném ra ba chữ rồi rời đi. Hứa Đăng Lạc bị bỏ lại dần dần hiện ra ý cười. Niềm vui khó hiểu bắt đầu xuất hiện trong tim, khiến cho tiểu lô ly ở trên giường ôm chăn lăn mấy vòng mới ép xuống được sự vui mừng. Chỉ cần hơn 10 phút để làm xong món trứng chừng, nhưng lúc này Hứa Đăng Lạc đã đợi gần nửa tiếng. Liếc mắt nhìn thời gian, nếu làm không nhanh cô giúp việc sẽ đến. Hứa Đăng Lạc xoa xoa bụng dưới còn chưa quá thoải mái đi đến nhà bếp. Chờ một chút, sắp được rồi. Nghe được tiếng bước chân ở phía sau, Giang Hoài Sương cầm cái muôi xoay người nói. Đây là cái gì? Hứa Đăng Lạc chỉ một chén lớn bên cạnh. Canh trứng sao? Giang Hoài Sương không hề trả lời tắt lửa, lấy một cái chén khác ra múc một muôi, hai cái trứng chừng thật xinh đẹp xuất hiện. Ăn đi. Nhưng mà vì sao lại có canh trứng? Đó là đồ thất bại, lúc đầu tính toán thời gian hơi nhầm lẫn một chút. Ăn đi. Liếc mắt nhìn Giang Hoài Sương, Hứa Đăng Lạc không dám đem sự chú ý đặt vào cái chén vốn chỉ chắc là canh trứng chừng ở phía này nữa. Cắn một cái trứng chừng trong chén, lòng đỏ trứng còn chưa hoàn toàn cứng lại, bỏ thêm đường ngọt ngọt, ăn cùng lúc với lòng đỏ trứng, mùi vị vừa vặn ấm áp. Hài lòng sao? Hứa Đăng Lạc vừa vội vàng ăn đồ ăn, vừa vội vàng trả lời, cảm giác ấm áp là bởi vì đồ ăn hay bởi vì người kia làm đồ ăn. Như vậy thì đây đúng là thứ mình muốn sao? Nhìn cái chén ở trong tay, Hứa Đăng Lạc có chút trầm tư. Giống như vậy, phải dùng việc làm nũng để nhận được sự ấm áp, chính là thứ mình muốn sao? Giang Hoài Sương thấy tiểu lô ly đầu tiên là ăn, đột nhiên ngay người xuất hiện vẻ mặt trầm tư, hướng mình vẫy vẫy tay. Có chuyện gì? Mang theo một chút nghi hoặc nhưng vẫn hướng đến gần, Hứa Đăng Lạc. Hứa Đăng Lạc động tác nhanh chóng đứng lên, hôn một cái trên gò má Giang Hoài Sương, nhẹ giọng nói một câu cảm ơn, tiếp theo tiếp tục bắt đầu ăn. Thật là, Giang Hoài Sương sờ sờ gò má bị hôn, bình thường do mình không đủ quan tâm em ấy sao, làm cái trứng chừng lại có thể cảm động thành như vậy. Chị nói sau này nếu như xuất hiện nam sinh biết nấu ăn, em có thể dễ dàng bị bắt cóc đó nha. Mới không đâu. Trong miệng toàn đồ ăn, Hứa Đăng Lạc hàm hồ trả lời, coi mình là đồ ngốc sao. Cúi đầu ăn không muốn để Giang Hoài Sương nhìn thấy cái đỏ ửng không cách nào đánh tan trên mặt mình. Lúc môi mình chạm đến da thịt mềm mại nhẵn nhụi kia, trong nháy mắt trái tim như ngừng đập, đây mới là thứ chân chính mình muốn, mà không phải cái ấm áp cùng làm nũng chiếm được. Chương 37, phai nhạt. Biết cái mà bản thân mình muốn là gì nhưng cũng không có nghĩa muốn thì có thể có được. Tuy rằng thái độ Giang Hoài Sương đối với mình so với lúc đầu tốt hơn biết bao nhiêu lần, nhưng Hứa Đăng Lạc vẫn không có cách nào thỏa mãn với hiện tại vừa nhẹ nhàng vừa êm dịu này, đặc biệt những lúc Giang Hoài Sương ban đêm không về. Giang tiểu thư, cà phê. Tề Tử Vũ gõ gõ cửa phòng làm việc, bưng hai ly cà phê đi vào, trong đó một ly được đặt nhẹ nhàng trong tay Giang Hoài Sương, còn một ly khác thì có chút mạnh tay đặt ở trước mặt Thang Biên Tâm. Tuy rằng nước không bị văng ra nhưng cũng phát sinh một tiếng vang không lớn không nhỏ. Từ trước đến nay Thang Điên Tâm không tính toán với Tề Tử Vũ những chuyện nhỏ nhặt này. Lúc này trên mặt vẫn mang theo nụ cười, cầm ly cà phê lên uống một hớp nhỏ, mở miệng khích lệ nói. Cà phê mùi vị rất ngon, xem ra tay nghề pha cà phê của thư ký Tề cũng khá lắm. Em nghĩ đại khái là bởi vì chị uống cái ly đó, vốn là ly cà phê của em. Giang Hoài Sương cau mày để cái ly trong tay xuống. Nếu như lần sau thư ký Tề muốn mời Thang tiểu thư uống cà phê, phiền nhớ kỹ vị trí đặt ly. Nếu như có thể lần nữa giúp chị pha lại một ly khác, cảm ơn. Tề Tử Vũ đầu tiên là nhìn hai cái ly giống nhau như đúc sự sốt một chút, tiếp theo nhanh chóng nhận ly cà phê trên tay Giang Hoài Sương, trước khi đi còn không quên mạnh mẽ trừng Thang Điên Tâm một chút. Em đối với cấp dưới rất dung túng. Thang Biên Tâm từng ngụm uống ly cà phê căn bản vốn thuộc về Giang Hoài Sương, còn không quên trêu ghẹo chủ nhân cũ của ly cà phê một chút. Em ấy chỉ có đối xử với chị mới như vậy, bình thường vẫn là một thư ký tốt. Giang Hoài Sương biết Tề Tử Vũ đối với mọi việc đều cư xử đúng mực, từ trước đến giờ đều xử lý rất tốt. Đối với những chuyện nhỏ này cũng không đáng để nhọc lòng chỉnh sửa. Có điều rốt cuộc chị và em ấy có thâm cừu đại hận gì, cái ly vừa rồi không phải là cà phê hòa tan, hơn nữa còn pha chưa đến nửa gói, một chút vị cà phê cũng không có. Đâu có. Thật không? Giang Hoài Sương nở nụ cười, đúng là so với vẻ mặt lãnh đạm thường ngày thì mang nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt. Người cô đơn thì cùng người cô đơn, nhưng em không hy vọng chị kéo theo những người không liên quan, cuốn vào cái vòng tròn này. Chị đâu có. Thang Biên Tâm vội vàng mở miệng giải thích, nhưng bởi vì Tề Tử Vũ gõ cửa đi vào đưa cà phê mà đem lời vốn muốn thốt ra nuốt trở vào, cũng chính nhờ thời điểm này làm cho mình bình tĩnh lại. Giống như Tề Ngạn đã nói, nếu như biểu hiện quá nhiều tình cảm ra thì chính là thua. Giang Hoài Sương nhận lấy ly cà phê, ra hiệu cho Tề Tử Vũ có thể đi ra ngoài. Ngay lúc Tề Tử Vũ đi ra khỏi văn phòng, đang muốn đóng cửa, thì nghe được giọng nói Thang Biên Tâm lần thứ hai vang lên trong phòng. Nói vậy thì ra em cũng biết là chị đang cô đơn sao? Như vậy tối hôm nay cũng muốn đến chỗ của chị không? Tề Tử Vũ nắm chặt chốt cửa, đóng cửa lại rời đi. Gương mặt đen lại, âm thanh giày cao gót thùng thùng xuyên qua khu làm việc, để mọi người không khỏi suy đoán tính tình tốt như thư ký Tề có phải bị bà chủ giáo huấn hay không? Nếu không, tại sao hỏa khí lớn như vậy? Tối hôm nay? Đúng vậy. Tính ra từ lần trước em ở với chị, chắc là chuyện của 2 tháng trước, hình như đã rất lâu rồi, chúng ta không chung một chỗ riêng tư. Giang Hoài Sương chừng chờ không lên tiếng, không biết gần đây Hứa Đăng Lạc bị làm sao. Lần trước sau khi qua đêm cục Thang Điên Tâm, lúc trở về liền đối mặt với bộ dáng tiểu cậu bị vứt bỏ. Chừng mấy ngày sau mới bắt đầu bám lại mình. Ngày hôm nay là Giáng sinh, nếu không chúng ta cùng với đứa trẻ nhà em đi ra ngoài ăn cơm tối, sau đó buổi tối em ở lại với chị. Ngày hôm nay là Giáng sinh, chẳng trách tối hôm qua đứa bé kia quấn quýt lấy mình, hỏi tối nay muốn ăn cái gì. Lần sau đi, hôm nay em phải về nhà ăn cơm. Giang Hoài Sương từng chữ từng câu nói ra lời từ chối, đem mọi chuyện suy nghĩ một chút. Không khó đoán được nếu như ngày hôm nay không trở về nhà ăn cơm tối, đứa bé kia nhất định trở nên vô cùng ai oán. Mặc dù mình không phải là kiểu người bởi vì thái độ người khác mà ủy khuất bản thân đi nhân nhượng, nhưng đem ra so sánh mình vẫn hy vọng có thể trở về nhà cùng Hứa Đan Lạc trải qua đêm Giáng sinh. Chắc đứa bé kia đã chuẩn bị gì đó, lúc này trong lòng Giang Hoài Sương mơ hồ lại có mấy phần chờ mong. Tốt thôi, vậy lần sau. Thang Biên Tâm không phải là không thất vọng, chỉ là so với trước kia thì có thêm mấy phần hờ hững. Lẽ nào thực sự rất lâu không ở cùng nhau thì tình cảm sẽ từ từ phai nhạt sao? Nghĩ đến đây ánh mắt Thang Biên Tâm nhìn về phía Giang Hoài Sương liền có chút cân nhắc. Đến cùng em ấy pha nhạc hay chúng ta đều pha nhạc? Thang Biên Tâm đi ra ngoài văn phòng, ánh mắt có chút cô đơn kia tất nhiên rơi vào trong mắt người có tâm. Có người yêu thương thì sẽ có người khác vui vẻ. Tề Tử Vũ tự nhận mình có chút tà ác. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ chịu nhiều đả kích kia của Thang Biên Tâm, không biết tại sao tức giận trong lòng lắng xuống rất nhiều. Còn ma xui quỷ khiến thế nào lại theo sát phía sau Thang Biên Tâm ra khỏi khu làm việc. Thang Biên Tâm đi ngang qua thang máy thì thoáng dừng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục đi về phía trước, mở ra cánh cửa có đánh dấu chữ lối thoát hiểm. Tề Tử Vũ nhìn thấy Thang Biên Tâm không đi thang máy mà đi cầu thang bộ, trong lòng có chút buồn bực. Đây chính là tầng 15, cô ấy không phải muốn đi cầu thang xuống chứ. Nghĩ đến vừa nãy sắc mặt Thang Biên Tâm khác thường cũng không biết sếp nói với cô ấy cái gì. Có điều nhìn bộ dáng thật giống như lời mời buổi tối bị cự tuyệt. Tề Tử Vũ không khỏi có chút oán giận anh mình. Không có chuyện gì để dính líu chuyện tình cảm người khác làm cái gì. Lần này thì hay rồi. Tuy nói hai người họ không có chia tay, nhưng mắt thấy Thang Biên Tâm ngày càng lún sâu, còn Giang Hoài Sương bên kia ngày càng lãnh đạm, oán thầm đi theo xuống cầu thang. Tề Tử Vũ cũng không quên rằng bây giờ bản thân mình không phải cũng đang dính líu vào sao. Đi xuống một tầng, Tề Tử Vũ mới phát hiện có chỗ không đúng. Hành lang trống trải tự hồ chỉ có tiếng bước chân của một mình mà thôi. Trên người Tề Tử Vũ phát lạnh lập tức dừng, toàn bộ hành lang liền trở nên yên tĩnh. Có thể nghe thấy tiếng hơi thở của mình bắt đầu trở nên hỗn loạn. Mặc dù chỉ mới xế chiều, thế nhưng ánh sáng xuyên qua cửa sổ trong hành lang không quá tốt. Lúc này cảm giác có hơi tối tăm. Thật kỳ quái, thật quỷ dị, Tề Tử Vũ giật cả mình, trong lòng trở nên kinh hoàng. Không còn tâm tư suy nghĩ chuyện của Thang Biên Tâm, cố gắng chạy lên lầu. Hành lang vốn dị yên tĩnh liền vang lên âm thanh trầm thấp mạnh mẽ liên tục của giày cao gót, để cho Tề Tử Vũ càng hoảng hốt không ngớt. Thế nào, làm chuyện trái lương tâm bị quỷ đuổi hả? Ngay khi Tề Tử Vũ còn một hai bước nữa có thể trở lại tầng 15, thì nghe được một câu nói như vậy, thanh âm có chút u oán, kèm theo hiệu ứng vang vọng như có như không, suýt chút nữa dọa ba hồn bảy vía của cô chạy mất. Cả kinh dưới chân liền mềm nhũn một chút, vội vàng đưa tay nắm lấy tay vịn, là được một vật thể ấm áp ôm lấy. Á! Mắt thấy một bàn tay từ trên tầng 15 vươn ra nắm lấy mình, lúc này Tề Tử Vũ thực sự bị dọa mất ba hồn bảy vía. Hơn nữa bản thân mình bởi vì chứng kinh mà âm thanh tăng cao, càng thêm mấy phần khủng hoảng. Là tôi, Thang Biên Tâm, đừng có la. Đứng ở tầng 15 hướng cách hai bậc thang, Thang Biên Tâm thấy Tề Tử Vũ liều mạng muốn đẩy tay của mình ra, dẫn đến cả người đều loạn choạng muốn té xuống, cũng không có tâm tư dọa quấy nữa. Trên thực tế ngay lúc đầu mình cũng không phải muốn dọa Tề Tử Vũ, chỉ là cô ấy tự dọa chính mình, lá gan thật là nhỏ. Là cô cố ý hả? Cô đúng là người phụ nữ mù ngô. Tôi đâu có. Hơn nữa tại sao cô đi theo tôi? Ai đi theo cô chứ? Tề Tử Vũ xoa xoa tay trái bị nắm đến có chút đau. Thang Biên Tâm liếc mắt nhìn thoáng qua Tề Tử Vũ, rõ ràng đang nói dối, xoay người liền muốn rời đi. Cô đi đâu? Đi thang máy. Chờ đã. Cô muốn nói gì? Vừa nãy có phải Giang tiểu thư từ chối cùng cô trải qua đêm Giáng sinh? Đúng thế thì sao? Bây giờ làm thư ký thì mọi chuyện đều phải hỏi hết sao? Thang Biên Tâm không biết tại sao mình lại có thể tốt tính đáp lại như vậy. Theo như tính cách bình thường của mình sớm đã đẩy cửa mà đi, bỏ lại cái người phụ nữ bát quái này mới đúng. Trước đây tôi đã nói rồi, nếu như cô vẫn cố chấp nghe theo lời anh tôi, không chịu buông tay Giang tiểu thư, người hối hận nhất chính là cô. Thang Biên Tâm có chút buồn cười mà nhìn Tề Tử Vũ tức giận. Nếu như để sếp của cô biết được, trong thời gian làm việc cô đi chia rẽ nhân duyên, không biết có đưa cô lên thớt hay không đây? Giang tiểu thư sẽ không đâu. Vậy thì thật là cảm tạ thư ký Tề đã chỉ điểm. Nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước. Thang Biên Tâm hơi cười cười liền chuẩn bị rời đi. Thực ra bản thân mình làm sao không biết chứ. Giang Hoài Sương cùng mình qua lại là xây dựng trên quan hệ giữa hai người đều rất cô đơn. Chia tay là bởi vì không còn hứng thú, nhưng khả năng lớn hơn bởi vì sự cô đơn đã biến mất. Mình và Giang Hoài Sương không còn hứng thú, ngược lại cũng không thể nói là đúng. Cô đơn của mình vẫn cứ thâm căn cố đế tồn tại. Nói biến mất phải là sự cô đơn của Giang Hoài Sương biến mất mới đúng. Chuyện đến nước này hay là không cần phải kiên trì nữa. Tề Tử Vũ thấy Thang Biên Tâm nở nụ cười, ngược lại trong lòng có chút bất an, không phải bị kích thích trở nên không bình thường chứ. Cô rất yêu thích chị ấy sao? Giang tiểu thư đối với ái tình sẽ không bỏ ra chân tâm, hay là cô thử đi yêu thích những người khác đi. Cô ngốc nghếch như thế, treo cổ trên một cái cây là không đúng đâu. Vốn dĩ Thang Biên Tâm muốn rời khỏi, nghe được Tề Tử Vũ nói lại có hứng thú bát quái. Cô có biết vì sao em ấy lại như vậy không? Không biết. Ý thức được bản thân mình nói lỡ lời, Tề Tử Vũ vội vàng phủ định. Chỉ là phản ứng trẻ con như vậy làm sao có thể giấu giếm được Thang Biên Tâm. Đối với Thang Biên Tâm mà nói, Giang Hoài Sương đúng là hiếm có bạn. Nếu như có thể hiểu thêm một ít về cuộc sống Giang Hoài Sương hoặc là chuyện lúc trước thì hai người lại có thể tiếp tục duy trì quan hệ, không cần phải tách ra, tất nhiên là kết cục tốt đẹp. Không biết cũng không sao. Thang Biên Tâm cười đến vô cùng quyến rũ. Ngày hôm nay là Giáng sinh, nếu như tôi phải trải qua một mình thì rất khó tránh khỏi liền nhớ đến Giang Hoài Sương. Càng nhớ em ấy tôi sẽ càng thích em ấy, càng không buông bỏ được em ấy. Cô nói xem chuyện này phải làm sao cho đúng đây. Cô lại muốn làm gì? Nếu như hôm nay có người theo tôi ăn cơm tối, đi dạo phố, làm một số chuyện, đại khái tôi sẽ không có thời gian để nghĩ đến Giang Hoài Sương. Không biết thư ký Tề buổi tối có hẹn không? Tề Tử Vũ dưới ánh mắt của con sói đội lốt cừu thì có chút không chịu được nữa. Tôi gọi điện thoại về nhà, nếu như không có chuyện gì đặc biệt, có thể suy nghĩ một chút. Tuy rằng lời nói còn có mấy phần kiên cường, nhưng kết cục không thể tránh khỏi là đang bị con sói khoác da cừu lừa gạt. Còn Giang Hoài Sương ở trong phòng làm việc nhìn đồng hồ đã sắp 4 giờ, gửi cho Hứa Đan Lạc một cái tin nhắn. Tan học chờ chị đến đón em. Giang Hoài Sương suy nghĩ mình sẽ cùng Tiểu Lô Ly trải qua đêm Giáng sinh như thế nào, làm sao cũng không nghĩ ra lúc này thư ký cừu nhỏ của mình đang ở trong thang bộ bị một con sói lừa gạt. Chương 38, say rượu. Điện thoại di động bên trong bàn học rung lên, Hứa Đan Lạc cảm giác được điện thoại rung hai cái, không khỏi cảm thấy có chút đáng ghét. Do gần đây thường xuyên nhận được tin nhắn của 10086. Liếc mắt một cái, Thái lão sư ở trên bục giảng đang muốn bút thành văn. Hứa Đan Lạc lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn một cái liền có chút thất thần. Từ khi có điện thoại di động đến nay đều là Hứa Đan Lạc liên lạc với Giang Hoài Sương. Nhưng hôm nay Giang Hoài Sương chủ động gửi tin nhắn đến, thật đúng là lần đầu. Một cái tin nhắn ngắn gọn nhưng làm Hứa Đan Lạc nhìn chằm chằm màn hình di động một lúc lâu mới có thể dời mắt đi. Bây giờ chắc là chị ấy đang ở công ty bởi vì biết hôm nay Giáng sinh nên đến đón mình sao? Hay chỉ là tiện đường mà thôi? Dù trong lòng có rất nhiều suy đoán, Hứa Đan Lạc cũng chỉ nhắn gửi đi một từ, được. May là do sợ làm không kịp thứ kia nên buổi trưa đã chạy về làm cho xong. Hứa Đan Lạc nhét điện thoại di động vào bàn học, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngẩng đầu lên, Thái lão sư vẫn còn đang múa bút thành văn. Hứa Đan Lạc tuy nhìn vào sách vở, nhưng lúc này lại không còn bao nhiêu tâm tình để nghiêm túc nghe giảng. Một loạt động tác cùng vẻ mặt biến hóa này tất nhiên không trốn được con mắt của Vương Nguyệt Di. Hứa Đan Lạc bước vào năm 2, tuy là bề ngoài thoạt nhìn không có gì thay đổi, thế nhưng Vương Nguyệt Di có thể cảm giác được, ở một số nơi mình không nhìn thấy, thực sự có vài thứ không giống như trước. Giống như quan hệ cả hai người, tuy rằng vẫn thân thiết giống như trước, thế nhưng trong lòng Hứa Đan Lạc rõ ràng đã có vài thứ gì đó không muốn chia sẻ, hơn nữa tựa hồ còn là chuyện không nhỏ. Dần dần hiểu rõ điểm này, Vương Nguyệt Di đã từng có chút thất vọng, tiếp đó còn tự thuyết phục mình, ai cũng có bí mật nhỏ ở đáy lòng muốn giấu đi. Bản thân mình cũng có. Tuy là như vậy nhưng Vương Nguyệt Di vẫn bối rối về tâm ý của mình đối với Hứa Đan Lạc. Đến cùng là thứ tình cảm thuần khiết như hoa bách hợp hay là tình yêu say đắm như GL. Lúc này Vương Nguyệt Di không biết bởi vì hành động của mình mà đẩy Hứa Đan Lạc ra xa. Kết cục đã sớm được định trước. Giang Hoài Sương vừa nhận được hồi âm của Hứa Đan Lạc thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời công ty. Cho dù nói thế nào Giáng sinh cũng cần phải mua ít quà trở về, chỉ là nên mua cái gì đây? Vừa đứng chờ thang máy vừa suy nghĩ, Giang Hoài Sương nghe được ở lối đi an toàn cách thang máy không xa, hình như có tiếng động. Chưa kịp nghĩ có cần đến xem một chút hay không, thì tinh một tiếng, thang máy đến. Giang Hoài Sương nghĩ có thể là công nhân vệ sinh đang quét dọn, bước vào thang máy, mất đi cơ hội để cứu vớt người nào đó. Lái xe vòng quanh khu phố phụ cận mấy vòng, Giang Hoài Sương vẫn không thể quyết định mua món đồ gì trở về. Vào thời điểm sinh nhật năm ngoái của Hứa Đan Lạc, mình đã tặng một sợi dây chuyền bạch kim phối với mặt Phật Ngọc Phỉ Thúy. Tuy là đứa bé kia vô cùng vui vẻ nhưng từ trước đến nay không thấy Tiểu Loli mang qua bao giờ. Trong chuyện tặng quà, Giang Hoài Sương vẫn luôn thích tặng đồ bằng ngọc. Lúc này đổi qua tặng món khác, nhất thời cũng không có chú ý gì. Vòng tới vòng lui là đi đến cửa hàng bán ngọc quen thuộc. Giang Hoài Sương cam chịu số phận thở dài một hơi ngừng xe lại. Bởi vì là khách hàng thân thiết nên mọi người trong cửa hàng đều đặc biệt nhiệt tình, xem qua những thứ khá là phong phú trong tủ đồ. Giang Hoài Sương vừa ý một bộ ngọc ruby thiết kế hình lá phong, dây chuyền thêm cả lắc tay nhìn qua rất đặc biệt. Mang theo món quà được gói kỹ đi ra khỏi cửa hàng, lên xe. Giang Hoài Sương đối với phần lễ vật này có thể làm Hứa Đan Lạc vui mừng hay không, cũng không ôm nhiều hy vọng. Lúc này cách giờ tan học cũng không còn bao nhiêu, mặc kệ lễ vật có hợp tâm ý Hứa Đan Lạc hay không, dù sao cũng còn hơn là không có lễ vật. Nghĩ đến lúc trước Hứa Đan Lạc bán trên thêu chữ thập mua Tuyết Mai Nương cho mình làm quà sinh nhật, Giang Hoài Sương không khỏi xúc động. Vẫn là tuổi trẻ có nhiều chủ ý à. Nhưng Giang Hoài Sương quên mất bản thân mình năm nay cũng chỉ mới 25 tuổi. Có điều gần đây không thấy Hứa Đan Lạc theo tranh chữ thập, như vậy có nghĩa hôm nay mình không nhận được quà. Giang Hoài Sương lái xe cũng không chuyên tâm, tuy là đối với việc bán tranh thêu chữ thập giá rẻ không có gì đáng nói, thế nhưng có quà để nhận luôn là chuyện khiến người ta vui mừng. Đột nhiên phát hiện mình lại đang chờ mong một đứa trẻ vị thành niên tặng quà cho mình. Giang Hoài Sương có chút tự giễu. Từ trước đến giờ mình không thích ngày lễ, vậy mà lại đi mua quà, thậm chí còn mơ hồ chờ mong. Đây chính là bị thay đổi sao? Ở cửa trường học đón được Hứa Đan Lạc, trên đường về nhà, Giang Hoài Sương cũng không chủ động nhắc đến chuyện đêm Giáng sinh. Hiểm thấy chính là Hứa Đan Lạc cũng không có hứng thú tán gẫu, vì vậy một đường yên tĩnh cứ như thế đến tận khi về nhà. Về nhà chuyện đầu tiên vẫn là tắm rửa thay quần áo, theo chất lượng không khí càng ngày càng kém ở thành thị, bụi bặm càng ngày càng nhiều, thói quen tốt ở Giang gia rất là quan trọng. Lần này so với ngày thường không giống nhau, chính là phòng ngủ chính của Giang Hoài Sương vừa đóng lại, thì cửa phòng ngủ dành cho khách lại được nhẹ nhàng mở ra. Hứa Đan Lạc động tác nhanh chóng bước vào nhà bếp, lấy ra một cái hộp ở trong tủ lạnh rồi lại chạy về phòng ngủ. Khi Giang Hoài Sương trở ra thì Hứa Đan Lạc đã ngồi trong phòng khách. Vừa về đến nhà, Giang Hoài Sương liền nhìn thấy thức ăn trên bàn bình thường đến không thể nào bình thường hơn, là 4 món một canh, vừa nhìn là biết do người giúp việc theo giờ nấu. Vô hình có chút thất vọng nho nhỏ, vốn cho rằng ngày hôm nay tiểu Loli sẽ bộc lộ tài năng mới đúng. Có điều phải đi học không có thời gian làm, Giang Hoài Sương cảm giác ngày hôm nay mình suy nghĩ hơi nhiều. Lại đây ăn cơm đi. Ở cạnh bàn ăn ngồi xuống, Giang Hoài Sương cầm lấy chén đũa rồi lại nhớ đến cái món cơm trộn trứng sốt cà chua, chua chua ngọt ngọt. Hứa Đan Lạc tự hồ khôi phục dáng vẻ lúc trước, ở trong bữa ăn nói chuyện đã xảy ra trong trường học, nhưng rõ ràng có thêm một phần mất tập trung. Giang Hoài Sương trợn mắt nhìn Hứa Đan Lạc cướp đi miếng đậu hũ kho từ đũa của mình rồi nuốt vào miệng một cái. Trong tối nay đây là lần thứ hai bị cướp đi thức ăn. Trước miếng này là miếng cà chua trộn đường cũng bị như thế. Quả thực Hứa Đan Lạc tuy có nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến cái hộp được đặt ở trong phòng ngủ. Còn về việc cướp đi thức ăn của Giang Hoài Sương tất nhiên là không ý thức được. Một đại não bị phân ra hai nơi, chiếc đũa chỉ là dùng để lung tung, gắp thức ăn. Kết thúc bữa cơm, chính mình cũng không nhớ rõ đến cùng đã ăn cái gì. Chờ một chút. Thấy Giang Hoài Sương cơm nước xong lau miệng muốn đi, Hứa Đan Lạc vội vội vàng vàng nói một câu như vậy. Giang Hoài Sương trả lời đứng dậy muốn đi lấy quái quà được mình đặt ở trên ghế sofa trong phòng khách. Không biết tại sao Hứa Đan Lạc lại tăng nhanh vài bước đến phòng khách trước. Giáng sinh vui vẻ. Tiểu Loli đưa lên một cái hộp không lớn. Giang Hoài Sương nhận lấy thuận tiện đem túi quà trên ghế sofa đưa ra. Hứa Đan Lạc không ngờ Giang Hoài Sương sẽ tặng đồ cho mình. Sự sốt một chút, lúc này Giang Hoài Sương nhìn kỹ Tiểu Loli có hơi chút đỏ mặt tiếp nhận mở ra. Thật là đẹp. Tấm vải nhung màu nâu lót bên dưới là nổi bật hai món đồ trang sức bên trên, vừa nhìn đã thấy thích. Tất nhiên máu chốt đây chính là quà Giang Hoài Sương cho mình. Đợi lát nữa nhất định phải cố gắng cất kỹ cùng Tiểu Ngọc Phật lần trước, tuyệt đối không thể làm mất. Lần trước Giang Hoài Sương tặng cái váy kia, nếu không phải là chị ấy kiên trì, bản thân mình cũng muốn đem cất kỹ. Chỉ cần là đồ Giang Hoài Sương cho mình, đều muốn bảo vệ và bảo vệ. Cách làm cố chấp cất giấu như vậy làm cho Giang Hoài Sương do dự chọn quà tặng thành vô ích. Đây là chocolate. Giang Hoài Sương mở cái hộp Hứa Đan Lạc cho mình lấy ra một viên, nhìn kỹ một chút, lại nhìn cái hộp một chút. Không có tên hãng hay nhà sản xuất sao? Đây là tự tay em làm. Việc học năm 2 khá là nặng, Hứa Đan Lạc không có thời gian lại đi làm chuyện thêu tranh chữ thập bán lấy tiền như vậy, nên muốn tự mình làm ít đồ để làm quà tặng. Rất lợi hại nha. Giang Hoài Sương cầm trong tay là chocolate hình xoắn ốc, nhìn qua cùng với thứ bán trong cửa hàng cũng không khác biệt lắm. Cắn một cái, bên trong lại còn có nhân. Giang Hoài Sương vội vàng đem toàn bộ chocolate bỏ vào trong miệng, nhưng vẫn còn chậm, làm trên môi dính chút nước rượu. Liếm môi một cái đem chocolate ăn hết, Giang Hoài Sương mở miệng cười. Hóa ra là chocolate nhân rượu hả? Dùng chút rượu trong tủ. Ăn có được hay không? Thật ngon, em cũng nếm thử đi. Hình trái tim, mặc dù biết Giang Hoài Sương cũng không có ý gì hết, nhưng trái tim của Hứa Đan Lạc vẫn nhảy nhót một trận. Thấy Hứa Đan Lạc ăn chocolate, Giang Hoài Sương cũng lấy ra một cái hình trái tim bỏ vào trong miệng, cắn một cái. Trong nháy mắt sắc mặt Giang Hoài Sương xảy ra biến hóa. Vừa nãy ăn cái kia là rượu vang, tại sao cái này là brandy? Giang Hoài Sương lập tức đem chocolate ở trong miệng nuốt vào. Bởi vì không biết loại rượu nào khi làm ăn sẽ ngon, nên liền làm thêm vài loại. Hình xoắn ốc là rượu van, hình trái tim là brandy, hình vỏ sò là whisky, còn cái hình tròn kia là rượu rum. Nghe nói làm rượu rum ăn ngon nhất. Hứa Đan Lạc đầu tiên là tràn đầy phấn khởi giới thiệu, càng nói đến phần sau càng cảm thấy có gì đó không đúng, đầu trở nên nặng nề, cảm giác lúc mình nói chuyện âm thanh cũng trở nên rất nhỏ. Vốn tưởng rằng là rượu vang thì hơn 10 độ cho em ấy ăn một cái thì không có gì. Kết quả cho cái miếng brandy đó là rượu hơn 40 độ. Em không sao chứ? Giang Hoài Sương đưa tay đỡ lấy Hứa Đan Lạc, âm thanh đang từ từ biến cao. Mới ăn một miếng nên sẽ không đến nỗi say chứ. Nếm thử cái này đi. Hứa Đan Lạc nương theo tay của Giang Hoài Sương đem người lại gần, cũng lấy một viên chocolate nhân rượu rum nhét vào trong miệng Giang Hoài Sương. Quý vị tất nhiên rất ngon, chỉ là tại sao Hứa Đan Lạc cũng nhét một cái vào trong miệng em ấy. Nhìn gò má Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sơn kiềm chế ý nghĩ muốn làm cho tiểu loli phun ra khối chocolate nhìn rượu rum này. Buồn ngủ quá. Hứa Đan Lạc cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, trên người cũng không còn khí lực gì, ngày càng dựa vào người kia, ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Giang Hoài Sơn ôm lấy Hứa Đan Lạc đang từ từ trượt xuống, đem đặt ở trên ghế sofa nhưng lại không gỡ ra cái tay đang nắm lấy mình. Hắc Tuyến, lần nào cũng là như vậy, lúc ngủ luôn thích nắm lấy cái gì đó. Nhưng tại sao mỗi lần bị nắm đều là mình? Bên này say rượu hoàn toàn là do bất cẩn, thế nhưng bên kia là có sự tính toán. Thang Biên Tam Tàng làm thuận thuận lợi lợi bắt cóc Tề Tử Vũ, vốn là muốn mang cô ấy đi quán cơm tùy tiện ăn chút gì. Tiếp theo từng chút dụ dỗ nói ra một ít chuyện riêng của Giang Hoài Sương. Ai ngờ trên đường đi Tề Tử Vũ liền biểu thị thái độ vô cùng kiên quyết không thỏa hiệp, Thang Biên Tam tức giận đến xoay tay lái hướng về nhà. Mục đích tất nhiên là làm Tề Tử Vũ quá chén, cậy cái miệng cứng ngắc ra. Không tin dựa vào tủ lượng của mình còn không đẩy ngã con nhóc này. Thang Biên Tam tức giận vỗ tay lái một cái. Bước vào nhà, Thang Biên Tam không nói chuyện với Tề Tử Vũ liền trực tiếp từ trong tử rượu lấy ra hai chai vàng. Bản thân mở ra một chai tự rót tự uống. Con Tề Tử Vũ đứng cạnh cửa chừng chờ một chút rồi đi đến bên cạnh Thang Biên Tâm cùng cô ấy tiếp tục uống. Hai người cũng không nói lời nào, cô một chén, tôi một chén, uống một lúc liền hết hai chai rượu vàng. Thang Biên Tâm lắc lắc chai rượu trống rỗng trong lòng yên lặng oán thầm. Thực nhìn không ra cái tên này còn có thể uống tiếp. Nhất thời trong lòng xung đột có ý nghĩ muốn phân cao thấp, liền lấy ra thêm hai chai rượu ngoại cỡ lớn. Thang Biên Tâm vừa uống vừa nhìn Tề Tử Vũ, muốn những lúc say tìm điểm đột phá. Nhưng chỉ thấy Tề Tử Vũ hoàn toàn áp đảo mình ở tần suất uống rượu, hơn nữa càng uống sắc mặt càng trắng, ánh mắt vô cùng tỉnh táo. Thang Biên Tâm không khỏi hoảng sợ, có thể uống như vậy, nếu như Tề Tử Vũ uống còn giỏi hơn so với mình, ngày hôm nay coi như là làm không công. Chị nói đi, có phải chị thật lòng yêu thích Giang Hoài Sương không? Tề Tử Vũ uống một ngụm rượu trong ly, nặng nề đem ly rượu đặt xuống bàn. Không liên quan gì đến cô. Không có cốt khí, Giang Hoài Sương lại không thích chị. Chị thật không có cốt khí. Đêm Giáng sinh, chị cũng chỉ có thể ở chỗ này uống rượu. Chị nói xem, có phải là chị không có cốt khí hay không? Thang Biên Tâm sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện Tề Tử Vũ có chút không đúng. Không những chỉ mặc gọi tên Giang Hoài Sương, còn dùng ngữ khí như vậy. Cô uống say rồi sao? Chị mới là say á. Chị ấy sẽ không thích chị đâu. Sẽ không. Chị là người phụ nữ ngu ngốc. Thang Biên Tâm dở khóc dở cười nhìn Tề Tử Vũ vừa ung ục uống rượu, vừa lớn tiếng trăng dậy. Nhìn cái ánh mắt trong trẻo kia, không giống là đã say. Nhưng mà nghe những câu nói kia, nói cô ấy không say cũng không có ai tin. Cho dù là bất cẩn say hay là vô ý say, đêm Giáng sinh của Giang Hoài Sương và Thang Biên Tâm xem như là bị mấy con mèo say làm loạn lên. Đương nhiên là mấy con mèo say sẽ không cứ như thế mà buông tha các nàng. Tắt được rồi. Hứa Đan Lạc vươn mình đem nửa người Giang Hoài Sương đè thật chặt. Chị có biết chị ngu ngốc bao nhiêu không? Khóe miệng Tề Tử Vũ mang theo tiếu ý không rõ nhưng từng bước áp sát phía Thang Biên Tâm. Chương 39 Trộm Hương. Thang Biên Tâm nhìn người phụ nữ trước mắt đang từng bước ép sát mình, nhất thời có chút không biết chắc là cô ta đang thực sự say hay đang giả vờ say, vì vậy chỉ đứng yên tại chỗ hy vọng có thể tùy cơ ứng biến. Bước chân Tề Tử Vũ hơi có chút loạn choạng nhưng xác định được mục tiêu là hướng về phía Thang Biên Tâm rồi áp sát. Ho nhẹ một tiếng mở miệng nói. Cô có biết cô có bao nhiêu ngu ngốc hay không? Nói cho cùng thì cái tên Tề Ngạn kia cũng chỉ là muốn để cho lòng mình thoải mái một chút, cho nên mới kéo theo một người nào đó ghép đôi cùng Giang Hoài Sương, mà cô chỉ vừa vặn là quân cờ của anh ta thôi. Nếu như cô thất bại cũng không quan trọng lắm, Tề Ngạn có thể tiếp tục làm dao động những người khác. Còn Giang Hoài Sương, nếu như chị ấy có một chút quan tâm cô, bây giờ cô cũng sẽ không cần phải ở đây. Cô thực sự uống nhiều rồi. Thang Biên Tâm câu mày cắt ngang Tề Tử Vũ, bản thân mình thực sự có chút nghe không nổi nữa. Cũng không phải bởi vì Tề Tử Vũ vô căn cứ ly gián quan hệ mà bởi vì những lời nói thật này không phải ai cũng thích nghe. Đối với Thang Biên Tâm mà nói, có lúc nguyện ý đem đầu rụt vào bên trong vỏ, che tai bịt mắt. Có một số việc cô sẽ không hiểu đâu, tôi đưa cô trở về. Đưa tôi trở về? Làm sao vậy? Cái gì cũng chưa hỏi liền thả tôi đi. Nếu vậy mấy chai rượu này không phải uổng phí hết sao? Không biết cô đang nói cái gì nữa. Say rồi, tôi đưa cô về. Được đỡ lấy, Tề Tử Vũ cảm thấy như có một tia ấm áp lướt qua trái tim. Tiếp theo chính là lạnh lẽo càng thêm sâu nặng. Tôi không có say. Tôi cực kỳ tỉnh táo. Bỏ tay Thang Biên Tâm ra, Tề Tử Vũ dựa vào bên cạnh bàn vững vàng mà đứng thẳng, tiếp tục mở miệng. Mang tôi về đây, rót rượu cho tôi uống. Không phải cô muốn chú cho tôi say rượu để lỡ lời nói cho cô biết chuyện trước đây của Giang Hoài Sương sao? Sao vậy? Hiện tại lại không muốn nghe nữa. Sắc mặt Thang Biên Tâm tối sầm, cái tên này thông minh hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Nghĩ như vậy vẻ mặt liền dần dần thành tỉnh lại, đôi mắt Thang Biên Tâm mỉm cười hơi có thầm ý lướt qua người Tề Tử Vũ. Trên má trái có lúm đồng tiền nho nhỏ càng làm cho nàng có thêm mấy phần quyến rũ, khiến cho người khác thêm yêu thích. Chỉ là khi mở miệng thì mang thèm một chút ý đồ mê hoặc. Vậy bây giờ cô muốn nói sao? Không muốn. Tề Tử Vũ nói xong lại rất nhanh để ém mắt quay trở về, nhìn thấy Thang Biên Tâm miệng vẫn cười ôn hòa. Trong nháy mắt Tề Tử Vũ tức giận không chỗ phát tiết. Tôi không muốn nói cho cô còn cười, có cái gì tốt mà cười? Đáng ghét nhất chính là rõ ràng cô không vui còn muốn làm ra dáng vẻ thân thiết mỉm cười. Nói xong Tề Tử Vũ đưa tay ra hung hăng véo ngắt hai gò má Thang Biên Tâm. Thang Biên Tâm nhanh chóng ra tay đẩy Tề Tử Vũ xa một chút, xoa xoa gò má có chút đau tức giận nói. Tôi cười tôi liên quan gì đến cô? Đi, tôi đưa cô về. Nói xong liền tiến lên kéo Tề Tử Vũ, ngoài ý muốn không gặp phải bất kỳ ngôn ngữ hoặc hành động phản kháng nào, chỉ là rõ ràng có thể nhìn thấy được trong mắt Tề Tử Vũ hàn ý ngày càng sâu. Thang Biên Tâm trong lòng cả kinh, thay liền bất tri bất giác nới lỏng ra. Chuyện không liên quan đến tôi sao? Không phải cô đã sớm biết tôi yêu thích cô sao? Muốn lôi kéo tôi lấy thông tin, mang tôi về nhà rót rượu tôi uống. Cô đối với tôi làm những chuyện này, không phải đã sớm biết tôi yêu thích cô sao? Sau khi Tề Tử Vũ đem lời nói xong, giữa hai người đã không còn khoảng cách dư thừa. Thang Biên Tâm thậm chí có thể cảm giác được khi Tề Tử Vũ đang nói chuyện, mang theo hơi thở nhẹ nhàng lướt qua gò má mình, cùng mùi rượu nhàn nhạt. Lời nói bị nghẹn ở nơi cổ họng, nhất thời Thang Biên Tâm cũng không biết nên nói cái gì. Phủ định sao? Không, quả thật là mình biết. Ít nhất là từ sớm đã mơ hồ phát hiện tâm ý Tề Tử Vũ. Sở dĩ sau này tiếp xúc cũng không tạo khoảng cách, không thể nói là mình không có tư tâm. Giả vờ không biết, sau đó dụ người này nói ra thông tin mình muốn biết, đạt được mục đích giữ lại Giang Hoài Sương. Chỉ là chính mình cũng không biết, trong lòng Tề Tử Vũ vẫn như gương sáng, biết rõ ràng ý đồ của mình, nhưng lại dùng túng. Giống như ngày hôm nay biết rõ ràng mình muốn thăm dò quá khứ Giang Hoài Sương, nhưng vẫn đáp ứng cùng mình trở về. Cái người bề ngoài thường ngày dịu ngoan kia nhưng giờ khắc này tỉnh táo, cũng sắc bén như dao. Nhất thời thay biên tâm có chút hoang mang, đến cùng hiện tại Tề Tử Vũ đã say, hay chân chính tỉnh táo. Không nói lời nào, tôi coi như cô ngầm thừa nhận vậy. Xin lỗi. Thang biên tâm lui về phía sau một bước, hành động lui về phía sau này giống như là nói sau này mình cùng Tề Tử Vũ sẽ giữ một khoảng cách, sẽ không bao giờ lợi dụng giống như ngày hôm nay. Giống như Giang Hoài Sương đã nói, Tề Tử Vũ không phải là người trong cuộc, bản thân mình không nên ích kỷ, chỉ vì đạt được mục đích của mình làm cô ấy dính vào trong đó. Không, không sao, tôi yêu thích cô mà, cô có thể lợi dụng tôi, không cần khách khí. Tề Tử Vũ thấy Thang Biên Tâm lùi bước cũng có thể đoán được hiện tại cô ấy đang suy nghĩ gì, ngữ khí liền thả lỏng. Tôi yêu thích cô có muốn cân nhắc một chút không? Cô có ý gì? Tề Ngạn đã nói cô và Giang Hoài Sư chung một chỗ, ban đầu cũng chỉ bởi vì cô đơn mà thôi. Có thể cô không yêu chị ấy nhiều như vậy, giờ này cô muốn suy nghĩ một chút, đổi thành người khác hay không? Tề Tử Vũ dừng một chút, tự như cho Thang Biên Tâm một ít thời gian để tiêu hóa tin tức vừa nhận được. Tôi sẽ thường xuyên ở cùng cô, sẽ không để cho cô một mình cô đơn, sẽ cùng cô trải qua mỗi một ngày lễ giống như ngày hôm nay. Quan trọng nhất chính là tôi yêu thích cô. Tôi yêu thích cô hơn so với cái khối bằng lớn Giang Hoài Sương kia. À, nói sai rồi. Cái khối bằng lớn Giang Hoài Sương kia thực sự không thích cô. Hơn nữa nếu như cô yêu thích chị ấy, như vậy thì sớm muộn gì, cô cũng sẽ trở thành sự quấy nhiễu của chị ấy. Tề Tử Vũ chừng chờ một chút, đem câu nói còn lại kia nói ra miệng. Cô đây là đang đào gốc từ nhà bà chủ cô sao? Chị ấy sẽ không để ý đâu. Tuy là Tề Tử Vũ nói lời thật, nhưng mà có chút chọc giận Thang Biên Tâm. Dù cho là sự thật, Thang Biên Tâm cũng không nguyện ý nghe Tề Tử Vũ dùng một thái độ đương nhiên nói ra hết như vậy. Tôi để ý, hình như đã quên nói với cô, nếu như cô yêu thích tôi, như vậy cô đã trở thành sự quấy nhiễu của tôi. Đem nguyên câu của Tề Tử Vũ trả lại, Thang Biên Tâm cảm thấy nơi bị thương trong lòng bây giờ thoải mái hơn rất nhiều. Là một người không có năng lực tự hồi phục, Thang Biên Tâm chỉ có thể dùng cách thương tổn người khác để giảm bớt tích tụ trong lòng. Như Thang Biên Tâm dự liệu, trong nháy mắt sắc mặt Tề Tử Vũ trở nên tái nhợt, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn hơn. Thang Biên Tâm không muốn tiếp tục cùng Tề Tử Vũ dây dưa vấn đề này, cũng không muốn thấy bộ dáng Tề Tử Vũ bị đả kích, vì vậy muốn nhắc lại chuyện đưa cô ấy về nhà. Vừa chuẩn bị mở miệng, môi liền bị chặn lại. Đôi môi mềm mại của Tề Tử Vũ hôn lên môi mình, mang theo mùi rượu cùng sự điên cuồng, không khỏi để trái tim Thang Biên Tâm đập nhanh hơn. Hai tay Tề Tử Vũ tóm chặt ở phía sau trói buộc sự giãy dụa của mình, muốn mở miệng khuyên can nhưng càng làm đối phương có thêm cơ hội áp sát gần gũi hơn. Đầu lưỡi mềm mại lợi dụng cơ hội nhanh chóng trượt vào trong miệng mình châm lửa xung quanh. Thang Biên Tâm lắc đầu tránh né, trong lòng không nỡ tàn nhẫn đi cắn cái đầu lưỡi đang xông vào địa bàn của mình mà gây sự, nhưng không ngờ lại bị Tề Tử Vũ dùng răng làm xước môi, nhất thời mùi rượu trộn lẫn mùi máu tươi luân chuyển ở bên trong miệng của hai người. Rõ ràng kỹ thuật hôn môi của Tề Tử Vũ có thể coi là trúc trắc, thậm chí còn có chút thô bạo làm đau người, nhưng lại làm thân thể Thang Biên Tâm chậm rãi mềm yếu hạ xuống. Cảm giác được Thang Biên Tâm chống cự ngày càng yếu, thậm chí còn có một chút tâm ý hùa theo, Tề Tử Vũ chậm rãi buông lỏng sự kiềm hãm đối với Thang Biên Tâm. Một tay vừa buông ra liền lần mỏng cởi nút áo của Thang Biên Tâm. Thang Biên Tâm chờ chính là thời khắc này, trong nháy mắt lúc được tự do, thân thể cấp tốc lui về sau. Một khắc răng môi rời nhau còn không quên nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi Tề Tử Vũ một chút tỏ vẻ trả thù, đánh bay móng vuốt đặt trên ngực. Thang Biên Tâm sụn mặt xuống đang muốn mở miệng mắng người. Lại đột nhiên phát hiện tình huống Tề Tử Vũ có chút khác thường. Cô không sao chứ? Thang Biên Tâm đưa tay lau vết máu trên khóe môi, đẩy Tề Tử Vũ ra, giờ lại muốn đến gần. Chỉ thấy ánh mắt lúc này của Tề Tử Vũ tràn đầy thô bạo cùng với dục vọng cướp đoạt. Lúc nói chuyện thì đã không chút nào bình tĩnh. Tề Tử Vũ cũng không đáp lời, tâm tâm niệm niệm chính là phải xé nát quần áo Thang Biên Tâm đang mặc. Nếu như mất đi cơ hội ngày hôm nay thì sẽ không thể quay lại, không thể gạo nấu thành cơm, như vậy sau này nhất định sẽ là mỗi người đi một ngã. Sau khi say rượu, ý thức từ từ mơ hồ, điều duy nhất nhớ đến chính là nhất định không thể để cho người trước mắt này ly khai mình. Đây mới là thực sự là say sao? Lúc trước rốt cuộc là không say sao? Thầy Biên Tâm xoa cái hông mới vừa rồi do tránh né mà bị ngã, nhìn quần áo trên người bị lôi kéo không biết nên nói gì. Nhưng lúc không để ý một phát tóm được Tề Tử Vũ, làm thế nào sau khi say rượu lại biến thành động vật có tính công kích thế này? Thang Biên Tâm rõ ràng thấy được từ trong ánh mắt Tề Tử Vũ đọc ra hai chữ dục vọng, cản rằng cái Tề Tử Vũ tiến vào phòng mình. Mình cũng không có nghĩa vụ vì nàng hiến thân. Cứng rắn dùng tâm dùng vòi hoa sen trực tiếp dội nước ấm thẳng vào người Tề Tử Vũ. Thang Biên Tâm không hy vọng như vậy có thể làm Tề Tử Vũ tỉnh táo lại, chỉ hy vọng có thể khiến Tề Tử Vũ khôi phục trạng thái như lúc nói chuyện là tốt. Chỉ cần Tề Tử Vũ thoát ly trạng thái hiện tại muốn liều mạng ăn thịt mình, cho dù biến thành như thế nào cũng đều được. Thời tiết tháng 12 tuy không đến nỗi nước đóng thành băng, thế nhưng nước ấm dội vào trên người rất nhanh cũng biến thành nước lạnh. Tuy nói là dùng nước dội Tề Tử Vũ nhưng Thang Biên Tâm đứng ở một bên cũng bị nước văng trúng. Chờ đến lúc Tề Tử Vũ từ từ bình tĩnh lại, trên người hai người đã ướt đẫm. Tỉnh táo! Thang Biên Tâm tắt nước, đưa tay đang trở nên tê cứng, quơ quơ trước mặt Tề Tử Vũ không có phản ứng gì. Người phụ nữ này lúc say rượu tính tình thật quá kém, sau này không bao giờ cùng cô ấy uống rượu nữa. Thang Biên Tâm vừa nói thầm vừa trở về phòng lấy áo ngủ, biến thành dáng vẻ này, nếu như không ngâm nước nóng lát nữa có thể sẽ sinh bệnh. Nghĩ một chút, Thang Biên Tâm liền hắt hơi, trong lòng oán niệm càng sâu. Ngày hôm nay bản thân mình hoàn toàn là ăn trộm gà không được cọc mất nắm gạo, không hỏi được thông tin gì còn bị người ta khinh bạc. Sờ sờ khóe môi đã ngừng chảy máu, nhưng cảm giác đau vẫn chưa tiêu tan. Thật là một đêm Giáng sinh không an bình chút nào. May là vóc người Tề Tử Vũ không sai biệt lắm so với mình, tuy rằng Thang Biên Tâm giúp Tề Tử Vũ lấy đồ ngủ, nhưng nửa phần ý nghĩ lưu cô ấy ở lại cũng không có. Lát nữa lấy cái áo khoác bọc cho cô ấy rồi đưa trở về. Thang Biên Tâm hạ quyết ta phải nhanh chóng đem cái tên mất khống chế kia đuổi ra ngoài. Chỉ là mới vừa vào phòng tắm, nên lập tức choáng váng. Cô muốn chết đuối sao? Kéo Tề Tử Vũ đang nằm trong bồn tắm lên, Thang Biên Tâm lớn tiếng róng. Lúc nãy còn đứng yên ổn, lúc sau lại nằm trong bồn tắm lớn. Nước đã trở lạnh còn mặc quần áo. Thang Biên Tâm bị Tề Tử Vũ dựa vào cầu mà nhìn quần áo không ngừng nhỏ nước của Tề Tử Vũ. Ngủ. Mệt mỏi hướng về phía trên người Thang Biên Tâm nhích lại gần, con mắt Tề Tử Vũ nhắm lại. Không giống như trạng thái bình tĩnh phân tích lúc trước, càng không giống vừa nãy hận không thể đem Thang Biên Tâm nuốt vào trong bụng. Tề Tử Vũ cũng coi như khôi phục thành trạng thái thường ngày. Tắm rửa sạch sẽ mới có thể ngủ được. Tắm rửa sạch sẽ mới có thể đưa cô trở về. Thang Biên Tâm vỗ vỗ mặt Tề Tử Vũ lại nhéo nhéo, tiếp tục nhéo nhéo. Rốt cục xác định Tề Tử Vũ gọi là ngủ kỳ thật so với hôn mê cũng không khác biệt bao nhiêu. Nhìn quần áo hai người đều ướt nhẹp, Thang Biên Tâm cảm thấy dùng nước dội tỉnh Tề Tử Vũ quả thực là việc sai lầm cực điểm. Cái tên Tề Tử Vũ này có thể từ con cừu nhỏ bình thường biến thành con cừu nhỏ thông minh, vứt đi bộ lông cừu lại biến thành sói đuôi to, sói rơi xuống nước lại biến thành con cừu nhỏ. Trò chơi đêm nay cũng thật là đặc sắc à. Chỉ là cái tình hình hiện tại này đến cùng nên làm gì? Lẽ nào cậu muốn diễn biến thành lột da cừu nhỏ? Thang Biên Tâm có chút chần chờ, rồi lại có chút không chịu được hàn ý trên người đang dần dần xâm nhập. Chết thì chết. Sau khi lại hắt hơi một cái, Thang Biên Tâm mở một bồn đầy nước nóng cởi quần áo của mình. Tuy nói trên người khỏa thân nhưng so với việc mặc một thân quần áo ướt sũng thì thoải mái ấm áp hơn. Là cô tự mình không tỉnh, đừng có trách tôi. Thang Biên Tâm lẩm bẩm lại nhéo mặt Tề Tử Vũ đang ngồi dưới đất dựa tường ngủ, xác định cô ấy thực sự không tỉnh lại. Lúc này mới chậm rãi cởi quần áo trên người Tề Tử Vũ. Bồn tắm không đủ lớn, Thang Biên Tâm chỉ là tùy tiện chèn chút một chút liền đứng dậy dùng nước nóng từ vòi hoa sen xả trên người, để Tề Tử Vũ thoải mái nằm trong bồn tắm. Ngày hôm nay thật là tiện nghi cho cô, người cũng bị cô hôn, hiện tại còn phải đem bồn tắm lớn tặng cho cô, lát nữa còn bị cô chiếm lấy phòng khác. Thang Biên Tâm không chịu nổi vẻ mặt thoải mái kia của Tề Tử Vũ, một mình cằn nhằn. Có điều may là tôi cũng không có tính chịu thiệt, cô cũng là bị tôi nhìn thấy hết. Chỉ là cô tuyệt đối đừng bắt tôi chịu trách nhiệm nha. Tuy rằng Thang Biên Tâm biết rất rõ cùng Giang Hoài Sương là bởi vì cả hai đều cảm thấy cô đơn ở cạnh nhau, đồng thời tự hồ đã sắp đến thời điểm chia ly, thế nhưng trong lòng vẫn có một chút không cam tâm. Còn Tề Tử Vũ là người tốt, có lúc nói chuyện độc miệng một chút, thế nhưng thực sự quan tâm đến mình. Có thể giống như cô ấy nói là yêu thích mình, mà chính mình sau khi bị cưỡng hôn, tuy rằng có tức giận, nhưng cũng không phải vô cùng tức giận, vẫn còn ở nơi này giúp cô ấy thu dọn tàn cuộc. Ánh mắt không nghe lời hướng về người đang nằm trong bồn tắm, da dẻ trắng nõn, xương cốt tinh tế, hình thể cường đối. Nên có điều có, nên không có điều không có. Mặc đồ không sợ làm giảm vóc người tốt đẹp. Thang Bình Tâm lắc lắc đầu xả nước lên mặt, không muốn nghĩ tiếp nữa. Có một số người rất sạch sẽ cho nên không thể dễ dàng đụng vào. Đây là giới hạn, chỉ nên là bằng hữu mà thôi. Nếu là bằng hữu thì không nên có quá nhiều ý nghĩa. Thang Bình Tâm lau khô người, đổi quần áo, lấy cái khăn mặt khô lần thứ hai đi đến mép bồn tắm, xả nước trong bồn tắm ra, cầm khăn mặt hướng về trên người Tề Tử Vũ lau. Thang Biên Tâm tuy cô đơn nhưng cũng không phải là một người tùy tiện. Lúc này đối diện với thân thể trần bóng trước mặt, trên người mơ hồ lại có cảm giác nóng rực. Trong lòng có mấy phần hoảng loạn, trên tay liền tăng nhanh động tác, hoảng hốt sẽ bị loạn. Mu bàn tay không cẩn thận sượt đến nơi không nên chạm, thật mềm mại. Thang Biên Tâm chấn động lỏng tay ra, khăn mặt rơi xuống. Nhưng có thể thấy rõ ràng, nơi lúc nãy bị đụng vào ở trên người Tề Tử Vũ cũng nổi lên một chút biến hóa, thân thể thật mẫn cảm mà. Trong lòng Thang Biên Tâm có quỷ, lung tung lau mấy cái rồi mặc áo ngủ cho Tề Tử Vũ, nửa kéo nửa ôm mà đem ném vào phòng khách rồi giống như chạy thoát thân trở về phòng mình. Trái tim chạy trầm ròng giống như là muốn nhảy ra ngoài, sờ sờ mu bàn tay lại nghĩ đến lúc nãy thấy tình cảnh đó, trên người Thang Biên Tâm có chút nóng lên. Rõ ràng đã không còn là tiểu nữ sinh ngây thơ, lúc này thời gian lại phản phất như trở về cái tuổi ngây ngô kia, mông lung ngượng ngùng. So với bị Tề Tử Vũ say rượu dằn vặt đến gần chết, rõ ràng cảnh ngộ của Giang Hoài Sương tốt hơn nhiều. Giống nhau đều là say rượu, có người say đến điên cuồng, nhưng có người say đến đáng yêu. Giang Hoài Sương dụ dỗ Hứa Đan Lạc mơ mơ màng màng sắp mất đi ý thức, lôi kéo tiểu lô ly trở lại phòng dành cho khách. Bởi vì quần áo bị nắm chặt, Giang Hoài Sương dứt khoát chia đôi cái giường của Hứa Đan Lạc nằm ngủ ở trong phòng. Dù sao cũng đã ngủ chung qua hai lần, ngoại trừ Hứa Đan Lạc thích ôm cái gì đó cùng thỉnh thoảng mờ ám cọ quẹt. Đứa nhỏ này ngủ thật biết điều. Nhìn những viên chocolate nhân trụ kia, mùi vị coi như không tệ. Giang Hoài Sương coi như là mình đóng vai gối ôm miễn phí, ôm thì ôm đi. Say rượu ngủ, Hứa Đan Lạc đặc biệt ngoan ngoãn rút ở trong lòng ngực mình như động vật nhỏ thích bám người. Giang Hoài Sương đưa tay gãi gãi cầm tiểu lô ly, thấy tiểu lô ly vô ý thức cà cà trên đầu ngón tay mình, thật sự cho rất vui. Giang Hoài Sương chút nghịch ngợm cho trò gãi gãi cọ cọ một hồi với Hứa Đan Lạc, mà đến khi từng trận mệt mỏi kéo đến mới đi ngủ. Lúc Hứa Đan Lạc tỉnh lại thì trời vẫn còn chưa hoàn toàn sáng, một vài ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng. Cái người ở trong mơ bị chính mình gian khổ truy đuổi một đêm, nhưng không có kết quả, lúc này lại bình yên ngủ bên cạnh mình. Chênh lệch lớn như vậy khiến Hứa Đan Lạc muốn rơi lệ. Hàng lông mày giãn ra, đôi mắt khép chặt, lông mi dài nhỏ, mũi nhỏ nhắn, đôi môi trơn mềm. Chị ấy ở ngay bên cạnh không phải là mơ, thật tốt. Hứa Đan Lạc nhìn Giang Hoài Sương yên tĩnh ngủ ở bên cạnh mình, động cũng không dám động. Nếu như chị ấy tỉnh lại thì sẽ rời đi, lúc này muốn có càng nhiều thời gian bên cạnh nhau. Ánh mắt dừng ở trên mặt Giang Hoài Sương hồi lâu, Hứa Đan Lạc rốt cuộc chậm rãi chuyển động. Nói là chuyển động, thực ra chậm chậm đến gần, khoảng cách gần như vậy nhưng tự hồ phải bỏ ra mấy chục phút mới có thể đến được. Hứa Đan Lạc càng đến gần đồng thời như nín thở, mãi đến tận khi hôn lên đôi môi mềm mại mà hơi lạnh của Giang Hoài Sương. Không dám động, càng không có cái động tác tiến thêm một bước gì. Hứa Đan Lạc chỉ yên lặng hôn như vậy, nó chính xác hơn là đem môi mình kề sát ở trên môi Giang Hoài Sương, mà đến tận khi nín thở cực hạn mới lưu luyến không thôi mà rụt trở về, bắt đầu thở dốc. Tuy rằng Giang Hoài Sương không có tỉnh, nhưng Hứa Đan Lạc cũng không dám làm động tác này lần thứ hai. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng Hứa Đan Lạc cũng hiểu được mình đã không muốn buông tay Giang Hoài Sương, một chút cũng không muốn cùng người khác chia sẻ. Mà kệ con đường tương lai phải đi như thế nào, tâm tình muốn độc chiếm càng trở nên mãnh liệt hơn. Chương 40, Du Du. Cuối năm nay Giang Hoài Sư nhận được lời mời từ Tề gia đến tham dự sinh nhật 5 tuổi của Du Du, con gái Tề Ngạn. Bởi vì không phải là sinh nhật tròn 10, cho nên nói là tiệc sinh nhật thực ra cũng chỉ là một nhà cùng nhau tụ họp mà thôi. Tề gia lão thái thái tự mình gọi điện thoại mời Giang Hoài Sương và Hứa Đan Lạc cùng đến, Mặc dù công tác bận bịu lại không muốn gặp mặt Tề Ngạn, nhưng Giang Hoài Sương vẫn là bán chút mặt mũi cho Tề gia lão thái thái. Huống chi mình thực sự rất yêu thích Du Du. Tắt điện thoại, Giang Hoài Sương hơi có chút xuất thần. Năm nay Du Du đã 5 tuổi, bất tri bất giác đã nhiều năm như vậy. 3 tiếng gõ cửa có tiết tấu cắt ngang trầm tư của Giang Hoài Sương được đáp lại. Tề Tử Vũ mang một ly cà phê vào. Lại đến 3 giờ 15 phút rồi sao? Giang Hoài Sương ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, quả thực đúng giờ. Từ sau đêm Giáng sinh, Hứa Đan Lạc thường nướng chút bánh ngọt gì đó để cho mình mang đến văn phòng, làm cho mình dần dần hình thành thói quen uống trà chiều. Giang tiểu thư, cà phê. Tề Tử Vũ đem cà phê đặt xuống, chuẩn bị như ngày thường lui ra ngoài. Giang Hoài Sương lại khác thường mở miệng. Pha thêm một ly nữa rồi vào đây, ngày hôm nay điểm tâm là cookie bơ và cookie chocolate, cùng nhau ăn chút đi. Giang Hoài Sương cúi người xuống lấy ra hộp tiện lợi cho Hứa Đan Lạc chuẩn bị vào buổi sáng, đặt ở trên bàn. Vừa mở ra, mùi bơ cùng chocolate thơm ngọt liền lan tỏa trong không khí. Giang Hoài Sương giống như là đang dụ dỗ nghiêng hộp để Tề Tử Vũ nhìn thấy rõ ràng đồ bên trong. Những chiếc bánh quy xinh xắn, màu sắc mê người được sắp xếp chỉnh tề. Cạm bẫy. Tề Tử Vũ biết rõ bà chủ mình rất thích tay nghề Hứa Đan Lạc, hơn nữa với tính tình không thấy thỏ không thả chim ưng của Giang Hoài Sương, lát nữa nhất định muốn mình nói chút chuyện không bình thường. Tuy là yên lặng oán thầm nhưng vẫn thuận theo đi ra ngoài tự mình rót một ly. 2 phút sau, lần thứ 2 xuất hiện trước mặt Giang Hoài Sương. Tuy rằng Giang Hoài Sương cùng Tề gia gia hảo, thế nhưng trong công việc từ trước đến giờ Tề Tử Vũ đều luôn nghiêm túc cẩn thận, cho nên dù làm thư ký cho Giang Hoài Sương, người phía dưới cũng không có quá nhiều nghị luận. Lúc này có chút không nắm chắc được mục đích của Giang Hoài Sương, Tề Tử Vũ đơn giản bắt đầu tập trung ăn điểm tâm. Mắt thấy bánh quy trong hộp từng chút vơi đi, Giang Hoài Sương lấy khăn giấy lau lau tay, lại uống một hớp cà phê, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Gần đây anh của em đang làm gì? Trong lòng Tề Tử Vũ thức kinh, mặc dù biểu tình trên mặt không có biến hóa quá lớn, nhưng tay lại dùng thêm mấy phần lực làm cái bánh vỡ thành 2 đoạn, một nửa rơi trên bàn. Biểu hiện như vậy tất nhiên bởi vì nghĩ đến chuyện gần đây anh mình suối bảy thang miên tâm. Chỉ là Tề Tử Vũ không ngờ rằng lúc này Giang Hoài Sương chỉ là muốn hỏi một chút chuyện liên quan đến sinh nhật của Du Du mà thôi. Không có gì đặc biệt, ngoại trừ công việc chính là về nhà làm phụ nam cho gia đình. Là không có gì đặc biệt, nếu như Tề Tử Vũ không phản ứng như vậy, Giang Hoài Sương cũng không nghĩ ra chuyện đặc biệt nào khác. Giang Hoài Sương không hỏi nữa, chỉ là nói chuyện phiếm vài câu liên quan đến sinh nhật Du Du. Thấy Giang Hoài Sương chỉ là quan tâm Du Du, Tề Tử Vũ cũng thanh tĩnh lại. 2 người mỗi người một ý trò chuyện, ngược lại cũng nói chuyện đến cực kỳ trơn tru. Mà đến khi Tề Tử Vũ thu dọn xong rời khỏi phòng làm việc, sắc mặt Giang Hoài Sương liền có chút kém đi. Mấy ngày gần đây nhìn không khí lúc có mặt cả Thang Biên Tâm và Tề Tử Vũ không khó nhận ra giữa 2 người họ nhất định có chuyện. Có điều xem ra Tề Ngạn cũng có liên quan trong đó. Không phải Giang Hoài Sương muốn chiếm lấy Thang Biên Tâm, chỉ là không quá hy vọng Tề Tử Vũ cũng tiến vào cái vòng tròn này. Hiện tại Giang Hoài Sương và Thang Biên Tâm khác biệt chỉ là ai mở miệng nói chia tay trước mà thôi, bởi vì Thang Biên Tâm đối với Giang Hoài Sương còn có nhớ nhung, tất nhiên sẽ không mở miệng trước. Còn về phần Giang Hoài Sương, trên thực tế 2 người cũng không tính là người yêu, cũng sẽ không tính toán với lời quyết tiệt. Hiện tại càng thêm có một lý do để không mở miệng, đó chính là Tề Tử Vũ. Con đường này không dễ đi, Giang Hoài Sương xuất phát từ tư tâm, muốn buộc Thang Biên Tâm bên người thêm một khoảng thời gian, hy vọng Tề Tử Vũ có thể tỉnh táo trở lại, chỉ là Giang Hoài Sương không biết. Tình huống bây giờ sớm không phải đơn giản như mình đã nghĩ. Ngày sinh nhật Du Du, khi Giang Hoài Sương và Hứa Đan Lạc mang theo quà gõ cửa lớn Tề gia, thì người mở cửa lại là Thang Biên Tâm. Là Tề Ngạn hay Tề Tử Vũ mời? Trong lòng Giang Hoài Sương nhất thời lóe lên 2 cái tên này. Người mời Thang Biên Tâm không giống nhau, mục đích đương nhiên cũng không giống nhau. Có điều bất kể là loại mục đích nào, Giang Hoài Sương đều cảm thấy vô cùng không thích. Chỉ là hôm nay mình cũng là khách mời, đúng thật không tiện nói gì. Hướng Thang Biên Tâm gật đầu, Giang Hoài Sương lôi kéo Hứa Đan Lạc vào bên trong. Hứa Đan Lạc không quên nghiêng người kêu một tiếng chị Thang. Thực sự là bé ngoan có lễ phép. Không nhìn ra lúc này tâm tình Giang Hoài Sương không được tốt. Còn chưa đi được 2 bước thì nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ nhào đến trên đùi Giang Hoài Sương, còn mang theo mùi thơm của sữa đặc. Giang Giang! Du Du mặc áo len màu hồng nhạt giống như một cục bông màu hồng ôm lấy chân Giang Hoài Sương, hơi ngước lên, trên gương mặt tràn đầy vui vẻ. Nhìn thấy Hứa Đan Lạc đứng bên người Giang Hoài Sương, Du Du ngọt ngào nở nụ cười kêu một tiếng chị. Tiểu Du Du, còn nhớ cô à? Nhìn thấy Du Du lúc này có chuyện gì không vui, Giang Hoài Sương được quét đi sạch sành sanh. Ngồi xổm người xuống ôm lấy Du Du, cả người tựa hồ cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Lần trước gặp mặt là tháng 8, xem ra trí nhớ đứa nhỏ này cũng thật tốt. Du Du, gần đây cháu đã lớn như vậy còn dính trên người Hoài Sương, còn không mau xuống. Tề nãy nãy nghe động tĩnh bên này đi theo ra ngoài. Không muốn, không muốn, muốn Giang Giang ôm, Giang Giang đã lâu không đến ôm Du Du. Du Du quay mặt đi không để ý đến Tề nãi nãi, dứt khoát lấy cả tay và chân đều co vào trong ngực Giang Hoài Sương, triệt để cuộn thành cái nấm bông. Má Tề. Giang Hoài Sương nhìn bà Tề cười cười, điều chỉnh hô hấp một chút, mở miệng nói. Không có chuyện gì đâu, còn có thể ôm thêm 2 năm, thời dịp còn có thể ôm được bao nhiêu, liền ôm bấy nhiêu. Du Du nghe được Giang Hoài Sương nói như thế, liền quay đầu lại nhìn bà nội làm cái mặt quỷ, chọc cho 4 người ở đây cười liên tục. Tiểu Lạc, chào bà đi. Giang Hoài Sương vừa nói vừa điều chỉnh tư thế để Du Du ở trên người ngồi thoải mái. Gọi má Tề hay gọi bà Tề? Từ sau khi được Giang Hoài Sương nhận nuôi, đối với người khác xưng hô đều khó có thể bắt kịp. Hứa Đan Lạc cầu cứu nhìn về phía Giang Hoài Sương, thì thấy chị ấy chỉ chuyên tâm chơi đùa với tiểu Du Du, không có chú ý đến tình huống lúc này của mình, vì vậy càng luống cuống lên. Thật ra Tề nãy nãy tự hồ nhìn thấy Hứa Đan Lạc chừng chờ, tiến lên 2 bước kéo tay Hứa Đan Lạc, chủ động mở miệng nói. Tiểu Lạc là lần đầu tiên đến nhà chúng ta, Tử Vũ thường nhắc đến con, nói con không chỉ học giỏi, người lại ngoan, tay nghề làm bếp không tệ, sau này hãy cùng tiểu Sương thường đến nơi này chơi, giống như Sương gọi má Tề là được, ở chỗ này coi như nhà mình đi, đừng làm như người xa lạ. Má Tề... được rồi, đi vào ngồi nói chuyện đi, đừng đều đứng ở cửa như vậy. Tề nãy nãy lôi kéo Tiểu Lạc hướng về phòng khách, còn không quên quay đầu nói với Giang Hoài Sương. Còn xem Du Du gần đây mập giống như Tiểu Trư rồi, chúng ta đều không bế nổi nó, còn đúng là vẫn có thể bế à. Mau mau đi vào ngồi xuống đi, nếu không lát nữa sẽ đem con đè cho bị thương đó. Còn nếu phải có chút bù bẩm như vậy mới đáng yêu mà. Nói đến Du Du thực sự không tính là mập, đoán chừng là mùa đông sợ lạnh, quần áo mặc nhiều hơn chút cho nên mới có vẻ hơi nặng. Gương mặt nho nhỏ trắng trẻo mũm mĩm, hơi bù bẩm một chút, nhưng bởi vì ánh mắt vừa lớn vừa sáng, phối hợp với dáng vẻ chu miệng nhỏ, trái lại càng lộ ra vẻ đáng yêu. Bà nội xấu. Du Du nghe được Giang Hoài Sương khen mình đáng yêu, liền quay qua hôn Giang Hoài Sương một cái, sau đó thị uy hướng về Tề nãi nãi tuyên cáo. Yêu nhất Giang Giang, ghét nhất bà nội nói còn béo. Tề nãi nãi quay về Du Du hừ lạnh 2 tiếng, trong lòng rất là phiền muộn, rõ ràng số lần Giang Hoài Sương đến đây cũng không tính là nhiều, nhưng mỗi lần đến cháu gái mình đều đặc biệt bám dính Giang Hoài Sương. Lần này ngược lại thì tốt rồi, yêu Giang Giang không yêu bà nội. Tề nãi nãi đánh đổ một hàng giấm. Nhà của Tề gia là do năm ấy Tề Ngạn kết hôn, mua 2 căn liền nhau làm thông thành một nhà. Tề lão thái thái, Tề Tử Vũ, vợ chồng Tề Ngạn và Du Du cùng nhau ở cũng còn rất rộng rãi. Mọi người ở phòng khách ngồi vào chỗ của mình. Lúc này Giang Hoài Sư mở miệng hỏi Tề Ngạn và Tề và Tử Vũ hiện tại đang ở đâu. Tề Ngạn ở nhà bếp cùng Hiểu Đồng làm cơm. Nhà đầu Tử Vũ kia cũng không biết đi nơi nào, sáng sớm không thấy bóng người, chắc là đi mua quà cho Du Du. Tề Tử Vũ đi ra ngoài như vậy than biên tâm chính là do Tề Ngạn gọi đến, Giang Hoài Sương thở phào nhẹ nhõm. Nói đến quà, Du Du nhìn cái này có thích không? Giang Hoài Sương từ trong túi lấy ra mấy con rối nhỏ bằng bông. Đây là mua từ một nhà chế tác thủ công trong một cửa hàng, vải vóc thượng hạng, tay nghề hạng nhất. Chọn đều là những hình con vật mà Du Du yêu thích như thỏ nhỏ, mèo nhỏ, chó nhỏ. Quả thực vừa lấy ra, 2 mắt Du Du liền tỏa sáng, nhanh chóng vồ tới suýt chút nữa từ trên đầu gối của Giang Hoài Sương trượt xuống dưới. Một lần nữa ôm Du Du ngồi vững vàng, Giang Hoài Sương nhét một con thỏ nhỏ vào trong lòng bé con, lúc này mới yên tĩnh dừng lại. Nếu như năm đó không phải là mình đột nhiên xen vào người cùng Tề Ngạn kết hôn nên là người kia, mà Du Du cũng sẽ là con gái của người kia. Mặc dù biết ý nghĩ như thế có chút cực đoan, thế nhưng Giang Hoài Sương không khắc chế được nghĩ như vậy. Tay ôm Du Du lại chặt thêm mấy phần. Ngồi một bên sofa, Tề Nãi Nãi và Hứa Đan Lạc tán gẫu vô cùng vui vẻ. Giang Hoài Sương nhìn một chút Than Điên Tâm ngồi bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi. Tề Ngạn gọi chị đến. Ừ. Than Điên Tâm gật gật đầu, mặc dù biết một khi mình xuất hiện ở đây ngày hôm nay, Giang Hoài Sương tất nhiên hoài nghi. Thế nhưng không ngờ em ấy một câu liền nói đến trọng điểm. Tề Ngạn cảm thấy gần đây hai người từ từ lạnh nhạt, tình huống cực hóa giải cách. Cho nên mới ra hạ sách này, có điều bây giờ nhìn lại, đúng là làm cho càng nguy hiểm hơn. Giáo Hoài Sương nhíu nhíu mày. Cái tên kia sớm đi ra ngoài, vì trốn em sao? Thang Biên Tâm không lên tiếng, chỉ là dáng vẻ kinh ngạc đều bị Giang Hoài Sương nhìn vào trong mắt. Nhẹ giọng thở dài một hơi, liếc mắt nhìn Du Du vững vàng ngồi ở trong ngực. Giáo Hoài Sương không có tiếp tục hỏi. Lúc này không phải cơ hội tốt để nói chuyện, có điều nói chung bản thân mình đoán không sai. Tề Ngạn có nhúng tay vào chuyện của mình và Than Biên Tâm. Mà trong lúc đó tự hồ giữa Tề Tử Vũ và Than Biên Tâm cũng có chút gì đó. Thật sự hỗn loạn nha. Giang Giang! Du Du cảm giác được Giang Hoài Sương mất tập trung, ôm cổ của nàng quơ quơ. Hả? Đói bụng! Nắm bông hồng nhà ôm bụng làm bộ dáng đáng thương. Đã hơn 3 giờ rồi, nếu ăn thêm những thứ khác thì cơm tối sẽ không ăn vào. Buổi tối không phải có bánh gato cho thích ăn nhất sao? Tề Nãi Nãi đang cùng Hứa Đan Lạc trò chuyện, đúng lúc chen vào một câu. Có điều tất nhiên bị Du Du tự động bỏ quên. Hiện tại đói bụng. Nắm bông hồng nhạt thế gian Hoài Sương bởi vì Tề Nãi Nãi chừng chờ một chút, liền gia tăng cường độ làm nũng ở trong ngực gian Hoài Sương, lăn qua lăn lại. Ôm chặt Du Du suýt chút nữa lăn xuống, Giang Hoài Sương nhìn bà nội nói xin lỗi một chút, từ trong túi lấy ra một hộp bánh quy đưa cho Du Du. Giang Giang thật đáng yêu. Du Du ngồi thẳng bắt đầu mở nắp hộp bánh quy. Tất nhiên Giang Hoài Sương biết Du Du nói chính là bánh quy thật đáng yêu. Trong hộp là bánh quy với đủ loại kiểu dáng động vật nhỏ là bình thường Hứa Đan Lạc làm cho mình để ăn vặt. Không chỉ tạo hình khác nhau, mùi vị cũng là nhiều loại. Là hưu cao cổ. Du Du hướng về trong miệng nhét vào một cái. Ăn thật ngon, ôm mai hưu cao cổ, Giang Giang muốn ăn không? Cô bình thường có ăn, những bánh quy này là của chị Tiểu Lạc làm, từ là Du Du lớn rồi cũng có thể học làm điểm tâm ngon miệng. Cảm ơn chị Tiểu Lạc. Cục bông tròn tròn di chuyển nghiêng người hướng về Hứa Đan Lạc, nói cảm ơn. Em cũng muốn làm điểm tâm thật ngon cho Giang Giang ăn. Thật ngoan, thật ngoan. Giang Hoài Sương cười sờ sờ đầu Du Du, hôn Du Du một cái. Mỗi ngày làm cho Giang Giang ăn, sau đó muốn ôm Giang Giang một cái còn muốn hôn nhẹ. Hóa ra chỉ có giá rẻ như vậy sao? Cái gì gọi là giá rẻ? Cục bột nhỏ không thể lý giải cảm giác hài hước của người trưởng thành. Vì vậy Giang Hoài Sương liền bắt đầu cùng Tiểu Du Du thảo luận vấn đề liên quan đến cái gì là giá rẻ. Chỉ là một màn cực kỳ hài hòa này, nhưng ở trong mắt Hứa Đan Lạc lại có một chút cảm giác khó chịu.